Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 691, địch lễ khứ trọc tồn chính linh. 1. Kim Thánh Chân Nhất gật đầu, nhìn sang hai vị thiên đạo, Long Túc. Thiếu phụ quyến rũ mỉm cười nói, để cho ta vậy. Thiếu niên nói, được, vậy thì làm phiền Long Túc sư muội. Thì ra thiếu phụ đó là Long Túc Chân Nhất. Nàng nhẹ nhàng rời chân đi tới trước người Lạc Ly, đưa tay chạm đến khuôn mặt Lạc Ly, thổi mạnh một hơi vào Lạc Ly. Một hơi này giống như mê hương, chui vào theo hô hấp của Lạc Ly. Nháy mắt Long Túc Chân Nhất biến mất, cả người hóa thành một cỗ hương khí chui vào trong cơ thể của Lạc Ly, giống như dung hợp thành một cơ thể với Lạc Ly. Tuy hai mà một, Lạc Ly chỉ cảm thấy mũi nóng lên, não cung sinh lạnh, đỉnh môn mở ra, hình như có ngọc dịch quỳnh tương dốc xuống, lại giống như muốn dẫn hồn hắn phi thăng, phá quan đăng lâm, giống như ở trước mắt, giống như chính mình một bước có thể lên trời. Thế nhưng Lạc Ly hơi lắc lư thân hình, xua tan cảm giác đó đi. Hắn đứng dậy nói, đệ tử đã chuẩn bị xong. Kim Thánh Chân Nhất mỉm cười nói, được, hành động. Lạc Ly quay trở lại diễn võ trường nói, tới thôi, chúng ta tiếp tục hợp trận. Năm người lập tức tổ hợp đạo ma đại trận lại lần nữa. Trong lúc bọn họ tổ hợp thì toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ở bên ngoài cũng tổ hợp đạo ma đại trận. Sau đó điên cuồng công kích Bát Thần Quan. Nhất thời, vô tận pháp thuật bùng nổ đánh về phía Bát Thần Quan. Thế nhưng hộ sơn đại trận của Bát Thần Quan càng mờ mịt hơn, càng hư ảo hơn. Tầng tầng lớp lớp yêu khí trồi lên, giống như sóng cuộn ngoài biển, thủ hộ Bát Thần Quan chặt chẽ. Lúc này năm người Lạc Ly lại tổ hợp đạo ma đại trận, dưới sự khống chế của Ninh Thiên Tuyết, lại hóa trở thành địa khoát tinh ma vân kim xí bằng. Kim Thánh Chân Nhất đi tới phía trước bọn họ nói, hư huyễn bổn phi chân, thiên địa đạo bất bình, liệt dương tàng chí tôn, hư không diệu đại nhật, huyền thượng nổi phù chân, dưỡng hình mậu thị thần, tổng nơ u vinh quy quy u đạo nhiếp cương, cửu độ vi bát toàn cùng câu nói đó của hắn. Đám người Lạc Ly chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Kim Thánh Chân Nhất lại giống lớn một tiếng, quát lên, nhiếp thần đi. Sau đó hắn dùng sức túm một cái, nháy mắt đám người Lạc Ly chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Bất ngờ phát hiện đạo ma đại trận mà năm người bọn họ tạo thành lập tức giải thể. Năm người nằm trên mặt đất, mà thần tướng ma vân kim xí bằng thì hóa thành một luồng kim quang, bị Kim Thánh Chân Nhất chộp vào lòng bàn tay. Kim Thánh Chân Nhất nói, thần đình là hư linh điện phủ, cho nên ta chỉ cần tinh thần của thần tướng các ngươi hóa thành là đủ. Đi vào thần đình, bọn ngươi sẽ tự động giải thể. Ở trong thần đình, cho dù bị đối phương phá diệt hay luyện hóa thì cũng không thương hại tới căn nguyên của bọn ngươi, mà chỉ đau đầu mấy tháng mà thôi. Nếu như không bị đối phương tiêu diệt, sau 3 canh giờ thì bọn ngươi sẽ quay trở lại bản thể. Đừng sợ, không có nguy hiểm gì đâu. Nói xong, ma vân kim xí bằng bị Kim Thánh Chân Nhất hóa thành kim quang đánh mạnh về phía Bát Thần Quan. Pháp thuật này rõ ràng chính là Điệp Long Hải Bảo Sát mà Lạc Ly sáng chế. Nháy mắt, 12 vạn kiếm quang đánh về phía Bát Thần Quan, đám người Lạc Ly là một trong số đó. Kiếm khí màu vàng rớt xuống như thủy triều, giống như thiên hà lật đổ, chậm rãi chút xuống. Tiếng gầm rú xuyên phá tận trời, trong phút chốc trên trời, dưới đất tất cả đều bị kiếm khí màu vàng bao trùm. Thế nhưng ngay cả kiếm quang như thế một khi đánh chúng lên trên Bát Thần Quan thì cũng ảm đạm từng cách một, bị thần đình của Bát Thần Quan phá hủy. Thế nhưng có một đạo kiếm quang không hề tắt, lặng lẽ đánh vào thần đình trong Bát Thần Quan, sau đó chìm vào trong thần đình, biến mất không còn bóng dáng. Lạc Ly chỉ cảm thấy mình hóa thành một đạo kim quang đâm đầu vào Bát Thần Quan. Nhìn từ xa, Bát Thần Quan được che chắn bởi nhiều hư ảnh, giống như tiên cung lầu các, vô cùng vô tận. Có rất nhiều kim quang cùng đánh tới đây với Lạc Ly, đánh chúng lên những tiên cung đó, xúc động thần lực phòng thủ che chở, biến mất từng cách một. Duy chỉ có kim quang do 5 người Lạc Ly biến thành tiếp tục thẳng tiến. Đùng một tiếng, va chạm lên trên bát thần quan. Vốn dĩ kim quang do 5 người Lạc Ly biến thành cũng nên bị đánh nát. Thế nhưng vô tận thần lực ẩn chứa bên trong kim quang lặng lẽ khởi động. Nháy mắt, linh quang chợt lóe, giống như kích hoạt thiên đạo pháp tắc kỳ lạ nào đó. 5 người Lạc Ly không chịu khống chế mà chìm vào trong tiên cung, thuận theo thiên đạo ở trong đó, biến mất không còn bóng dáng. Thiên cung đạo của Hỗn Nguyên Tông lấy thần đình của bát thần quan làm khuôn mẫu, sáng tạo ra một đạo trong chúng sinh lâm. 72 thần tướng của chúng sinh lâm là đồng thể đồng nguyên với 72 thần tướng của thần đình, không có gì khác nhau. Mà 5 người Lạc Ly là thần nghiệt. Thần lực bên trong cơ thể thần tướng do bọn họ hóa thành vượt trội hơn hẳn thần lực của thần đình của bát thần quan. Bát thần quan cần phải có 3 vị phản hư chân nhất hóa thành tam thanh thì mới có thể khống chế thần đình được hoàn mỹ. Lúc này phản hư chân nhất bát thần quan đã chết trận một người. 2 phản hư chân nhất còn sống không thể hoàn mỹ khống chế thần đình. Toàn dựa vào hệ thống phòng ngự của thần đình tự động che chở. Đồng thể đồng nguyên. Thần lực lại mạnh mẽ nên thần tướng do đám Lạc Ly biến hóa thành lập tức được thần đình coi là một trong các thần tướng của mình. Lập tức nhét vào trong thần đình của mình. Thế này giống như con ngựa thành châu, không cần cường công, đối phương tự động tiếp thu, tự tìm đường chết. Hào quang lóe lên. Lạc Ly phát hiện mình đứng trong một kiến trúc rộng rãi kỳ lạ. Nơi này có hình dáng như cung điện thế nhưng lại cao ngàn vạn trượng, đâm thẳng mây xanh. Bất cứ kẻ nào ở trong này cũng đều giống như con kiến, đang nằm ngoài tất cả kiến thức thông thường của thế gian. Vừa mới tới đây, Lạc Ly vẫn còn mê mang thì chợt nghe bên tai có người quát lên. Thần tướng Ma Vân Kim Sĩ Bằng còn không về vị trí, muốn chờ tới khi nào nữa. Cùng tiếng sống to đó, Lạc Ly bắt đầu bay lên. Bay tới một góc bên trong đại điện. Bên trong đại điện chia ra làm 7 tầng thiên địa, mỗi tầng đều có một vài pháp tướng to lớn. Tầng thứ nhất là Tam Thanh Đạo Tôn, chỉ đứng nhìn từ xa thì căn bản không nhìn thấy rõ bọn họ. Tầng thứ hai là Tứ Đế Thiên Tướng. Tầng thứ ba là Thập Đại Thiên Sư. Tầng thứ năm là 28 Tinh Tú. Tầng thứ sáu là 72 Thần Tướng. Tầng thứ bảy là 84.000 Thần Nhỏ. Thần tướng do đám Lạc Ly biến thành bay trong đó, từ từ xếp vào trong tầng thiên địa thứ 6. Trong thần điện này, 72 tượng thần cao lớn, mỗi tượng đều cao nghìn trượng, vô cùng oai vệ. Đây chính là 72 chính thần. Trong đó cái thứ 32 chính là Địa Khoát Tinh Ma Vân Kim Sĩ Bằng. Pháp tướng của đám Lạc Ly biến thành không khác gì bức tượng này, quả thật giống nhau như đúc, chỉ là lùn hơn bức tượng đó. Đối phương cao khoảng nghìn trượng, pháp tướng của đám Lạc Ly chỉ cao 30 trượng. Chương 691. Địch Lễ Khứ Chọc Tồn Chính Linh. 2. Bên dưới bức tượng Địa Khoát Tinh Vân Kim Sĩ Bằng có vô số pháp tướng, tới khoảng 1.000, tạo thành một bầy đàn pháp tướng. Pháp tướng của Lạc Ly đáp xuống, đứng hàng thứ nhất ở bên trong bầy đàn pháp tướng đó. Ở ngay bên dưới bức tượng Địa Khoát Tinh Ma Vân Kim Sĩ Bằng, những pháp tướng kia cũng giống như pháp tướng do đám Lạc Ly biến thành. Chẳng qua pháp tướng do đám Lạc Ly biến thành cao 30 trượng, còn những pháp tướng đó chỉ cao 5-6 trượng, lùn hơn mấy trượng. Ngoại hình cũng không bắt chước giống bức tượng cao lớn nữa. Đột nhiên bên tai Lạc Ly truyền tới thanh âm của Long Túc Chân Nhất. Hay cho một bát thần quan, hay cho một thần đỉnh. Không chỉ có Lạc Ly nghe thấy thanh âm đó mà đám Lục Chu cũng có thể nghe thấy. Lục Chu hỏi ngay: "Tiền bối, tại sao lại hay cho một?" Long Túc Chân Nhất nói: "Các ngươi hãy nhìn phía sau pháp tướng xem, nhìn kỹ vào." Đám Lạc Ly nhìn lại, lập tức phát hiện ở phía sau những pháp tướng đó đều có một sợi dây nhỏ kết nối tới phía xa, đâm ra bên ngoài thần điện. Nhìn qua, đó là đình đài lâu các có thật, có vô tận động phủ. Ở trong động phủ đó, mỗi sợi dây kết nối với một tu sĩ, những tu sĩ đó đều là đệ tử bát thần quan. Long Túc Chân Nhất nói tiếp: "Xây xong thần đình này, phàm là tu sĩ bát thần quan thì có thể đưa thần niệm vào trong thần đình, tế bái thần linh, qua đó quan tưởng. Không cần khổ tu, không cần linh thạch, không cần linh mạch, không cần đan dược. chỉ cần quan tưởng là được. Chỉ cần quan tưởng thấu triệt, kết thành pháp tướng. Pháp tướng vừa sinh ra, thần lực tăng vọt, tự có thần thông phù thể. Trong thiên hạ này không ngờ lại có phương pháp tu tiên đơn giản như thế, thật khó mà tin nổi. Cho dù ngươi quan tưởng không thành công thì cũng có thể đổi thần tượng khác để quan tưởng. Nhiều thần tượng như thế, nếu ngươi không cách nào quan tưởng đắc đạo vậy thì đúng là phế vật chí cực. Dưới nữa là 84.000 thảo đầu thần, mỗi một thảo đầu thần đều đại biểu cho một thần thông, một pháp thuật. 72 chính thần ở nơi này đại biểu cho một bộ pháp môn tu tiên đầy đủ. Chỉ cần quan tưởng thành một cách thì có thể tiến vào trúc cơ. 28 tinh tú ở bên trên là kim đan đại pháp, 12 tinh quân thì là nguyên anh chi đạo. Như thế này mà bát thần quan còn không quật khởi nữa thì đúng là không có thiên lý. Long Túc Chân Nhất vừa nói như thế thì đám Lạc Ly lập tức biến sắc. Khó trách Hỗn Nguyên Tông không tiếc trả đủ mọi giá để tiêu diệt bát thần quan. Thần đình xây xong, tu tiên trở nên vô cùng đơn giản, bát thần quan không hưng thì đúng là không có thiên lý. Long Túc Chân Nhất đột nhiên nói: hay cho một Hỗn Nguyên Tông còn có cả thần nhiệt. Mọi người sửng sốt, như vậy là có ý gì? Đang nói bát thần quan, sao lại nói tới Hỗn Nguyên Tông rồi? Long Túc Chân Nhất nói tiếp: đáng thương cho thần Uy Tông, hao hết tâm cơ, đi nghịch lẽ trời, dùng người luyện thần, cuối cùng chỉ tiện nghi cho Hỗn Nguyên Tông. Bát thần quan cho dù có mạnh cách mấy thì cũng chỉ là mây khói. Ta đã tới đây rồi, cảnh phá diệt hiện ngay trước mắt, cho nên hay cho một Hỗn Nguyên Tông, diệt môn vô hình. Bát thần quan còn chưa quật khởi thì sắp sửa tan thành mây khói, hơn nữa không còn khả năng trỗi dậy. Lạc Ly không khỏi hỏi: tiền bối, ngài đã bắt đầu ma nhiễm rồi sao? Long Túc Chân Nhất mỉm cười: khi ta đi tới nơi này thì đã ma nhiễm rồi. Uế Ma Tông chúng ta không có bản lãnh gì lớn, chỉ giỏi ô nhiễm. Nhìn thấy chúng ta, ngươi cũng bị ô nhiễm. Nghe thấy chúng ta, ngươi đã không còn thuần khiết nữa rồi. Sau đó, Lạc Ly có một cảm giác quái lạ, như là phản tư chân nhất này đang nhìn mình. Nàng nói với mình: Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông mạnh mẽ như thế, ngươi xem ra là tương lai của Hỗn Nguyên Tông. Đám người Kim Thánh đầu tư rất nhiều vào ngươi, là phản tư chân nhất của Hỗn Nguyên Tông trong tương lai. Hỗn Nguyên Tông quật khởi, những môn phái khác tất nhiên suy sụt. Lạc Ly, ngươi chưa từng nghe qua điển cố phòng hoạn chưa xảy ra hay sao? Thần sắc Lạc Ly thay đổi, lắc đầu nói: vẫn chưa nghe nói qua. Tiền bối, ta chỉ từng nghe điển cố tiền bối cao nhân đều quang minh lỗi lạc. Long Túc Chân Nhất cười ha ha, nói: quang minh lỗi lạc, nói từ này với đệ tử Ma Tông đúng là buồn cười. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chắc ngươi đã nghe qua điển cố này rồi chứ? Ngươi mạnh như thế, sao ta có thể nhìn ngươi khỏe mạnh trưởng thành từng bước tiến lên, hóa thành phản hư chân nhất? Tới lúc đó làm không khéo đám ô uế bọn ta sẽ bị ngươi tinh lọc. Nói xong, Long Túc Chân Nhất xuất hiện trong đại điện, đứng trước đám Lạc Ly, khuôn mặt mỉm cười. Nàng vẫn mang dáng dấp thiếu phụ nhẹ nhàng, mặt như hoa đào, vô cùng kiều mi, mũi huỳnh môi đỏ, hai ngực phập phồng, ngũ quan tinh xảo như tranh, làn da nhẵn nhụi như sứ. Nàng mỉm cười nhìn Lạc Ly, thế nhưng dưới thần nhãn của Lạc Ly, nàng từ từ thay đổi, đâu còn là thiếu phụ xinh đẹp nữa, mà biến thành một mụ chanh chua thịt béo xíp như núi, nếp nhăn đầy nhóc, cả người mục rẻ. Trên thân thể hư thối đó, mơ hồ nhìn ra được thiếu phụ tao nhã vừa rồi. Thế nhưng tóc bạc da gà kinh khủng tới cực điểm, cả người toàn bọng mủ phân bố khắp nơi, trong đó bọng mủ nồng thúi nhất kêu phúc phúc, nước mủ tạc ra. Chỉ nhìn một cách đã khiến cho người ta có cảm giác muốn mửa. Men theo cảm giác này, Lạc Ly lập tức phát hiện thân thể của mình đứng trong một thế giới dơ bẩn thật lớn. Thần đình ở xung quanh bắt đầu trở nên dơ bẩn. Những pháp tướng ai nấy đều bị ô nhiễm, trở nên hư thối. Khắp nơi đều là nước mủ, nọc độc, tập vật, đàm thối. Lúc này ai nấy đều thấy ghê gớm tới cực điểm. Lạc Ly nói: tiền bối, ngài định làm gì? Long Túc Chân Nhất trả lời: ta định làm gì? Còn chưa rõ sao, ta muốn dơ bẩn ngươi, cắt đứt tiên lộ của ngươi. Ngươi không thông minh chút nào. Thằng nhóc trước đó cố ý giả bộ quang minh bất xâm nên nó tránh được kiếp nạn này. Hiện tại rơi xuống đầu ngươi, ai bảo ngươi xối quẩy chứ? Lạc Ly dùng sức hít một hơi thật sâu, hít khí dơ bẩn vào trong bụng. Cẩn thận thưởng thức khí sơ bản khiến người ta muốn ới mửa không ngừng đó. Long Túc Chân Nhất sườn sốt, nói: mùi vị như thế nào? Lạc Ly nói: rất thối. Thế nhưng đời người là như thế, thấy là phải thử. Cho dù nó có thối thì cũng là một trải nghiệm của đời người. Nói tới đây, Lạc Ly muốn điều động chân hỏa ở bên trong kim đan của mình, luyện hóa toàn bộ sơ bẩn trên người của mình. Ai ngờ Long Túc Chân Nhất lại cười, nói: thằng nhóc thú vị, vậy mà lại không sợ. Đột nhiên Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, bên trong dơ bẩn xảy ra biến hóa kỳ lạ. Dơ bẩn bắt đầu tập trung lại với nhau, bắt đầu hòa quyện với nhau, từ từ biến đổi. Bên trong chúng nó từ từ xuất hiện rất nhiều điểm linh quang. Chương 692: Sùng Thần Nhất Chiến Phủ Ảnh Động. 1. Linh quang này là sinh cơ, là chân linh. Linh quang này truyền vào bên trong thần hồn của Lạc Ly, trong kiến trúc Hỗn Nguyên Tông, trong thân thể Lạc Ly. Bất cứ tạp chất, dơ bẩn gì cũng đều bị tẩy sạch, bay ra ngoài cơ thể. Tới lúc này chỉ còn lại linh khí tinh thuần nhất. Việc này giống như tiên nhân luyện thể, thần hồn cùng thể xác của Lạc Ly đều bị cọ rửa qua một lần. Không chỉ Lạc Ly, đám Lục Chu Lục Thanh cũng như vậy. Trên cơ thể nằm trên mặt đất của bọn họ bắt đầu có một loại biến hóa vô hình. Ở bên cạnh bọn họ có 5 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phụ trách coi giữ thân thể của bọn họ. Phạm Vô Kiếp cũng nằm trong số đó. Hắn nhìn thấy cảnh này thì lập tức há hốc mồm. Đây là chân linh tẩy thân, thiên linh luyện thể, có thể tiêu diệt tất cả tai họa ngầm, có thể tiêu diệt tất cả tạp chất sơ bẩn. Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Thiên Đạo Chân Nhất đứng ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đó của Phạm Vô Kiếp thì lạnh lùng cười. Phản Hư Chân Nhất sao lại có thể không biết lòng đề phòng của Phạm Vô Kiếp. Để hắn ở lại đây thủ hộ là muốn hắn nhìn xem mình đã bỏ lỡ cơ hội gì. Ở bên trong thần đình, Long Túc Chân Nhất từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, sau đó cao ngạo nói: ta chính là Phản Hư Chân Nhất, sử dụng bọn ngươi một lần, sao có thể để đám tiểu bối các ngươi chịu thiệt thòi chứ? Luyện Hủ Ngưng Ốc Tầm Thái Thanh, địch uế khứ chọc tồn chính linh. Ra khỏi nước bùn mà không nhiễm, ô uế trí cực cũng là tinh thuần. Đây mới là con đường mà uế ma tôn ta đi. Trong lúc Long Túc Chân Nhất nói chuyện thì việc nàng ở đây ô nhiễm thần đình đã bị phát hiện. Vô số thần quang, vô tận thần niệm quét về phía này. Long Túc Chân Nhất giống như cố ý làm như thế. Dưới những thần quang thần niệm đó, nơi bị nàng làm dơ bẩn lập tức trở nên sạch sẽ. Cuối cùng Long Túc Chân Nhất nhìn đám Lạc Ly nói: được rồi, ta đi đây. Thế nhưng theo lý giải của ta về thần nhiệt thì ta có một đề nghị. Nơi này có vô số pháp tướng đều là do tu sĩ bát thần quan sinh ra. Các ngươi tiêu diệt một tên thì có thể hấp thu thần niệm của một người, lớn mạnh mình một phần. Đây là vĩnh cửu. Mặc dù cuối cùng thì các ngươi cũng bị giết, cũng sẽ tổn thất nhiều hơn phân nửa. Thế nhưng ít nhất có thể còn sót lại vài phần. Coi như không tới không chuyến này, cơ hội hiếm có, các ngươi ở lại đây tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, không ngờ Long Túc Chân Nhất lại hóa thành một đạo hiệu quang, trà trộn vào trong những thần quang tới đây tiêu diệt sơ bản, qua đó tiến vào tầng cao hơn. Đám người Lạc Ly chần chờ suy nghĩ kỹ câu nói của Long Túc Chân Nhất. Lúc này sơ bẩn đã bị rửa sạch sẽ, đột nhiên một đạo thần quang tập trung vào 5 người Lạc Ly. Một thanh âm vang lên: phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập. Sau đó thanh âm của một lão giả vang lên: đây là chúng sinh Lâm Thiên Cung đạo của Hỗn Nguyên Tông. Sao bọn ngươi có thể trà trộn vào thần đình ta được chứ? Đám Lạc Ly tự nhiên không trả lời. Thế nhưng dưới kim quang, thần tướng của bọn họ lập tức bị phân giải. 5 người bọn họ hiện thân. Thanh âm của lão giả đó tiếp tục vang lên: thôi kệ, chỉ là mấy tên xâm nhập nho nhỏ, giết đi. cùng thanh âm đó. Vô số pháp tướng vây xung quanh 72 chính thần bị tu sĩ bát thần quan khống chế xông về phía bọn họ. Những thần tướng này vung thần binh trong tay, sử dụng thần thuật, lao thẳng về phía 5 người bọn họ. Mỗi một tu sĩ bát thần quan đều quan tưởng rất nhiều pháp tướng. Thậm chí còn có người có cả 72 pháp tướng. Cho nên trước mỗi 72 thần tướng, ít thì 3-5 ngàn, nhiều thì hơn 1 vạn. Toàn bộ thế giới tầng này, cộng lại có ít nhất 50 vạn pháp tướng, bắt đầu tụ tập lại với nhau. Vô biên vô hạn, vô số pháp tướng vọt về phía 5 người Lạc Ly. Lục Chu không khỏi mắng: cái gì mà giết một tên thì có thể hấp thu thần niệm của một người, lớn mạnh mình một phần chứ? Bà khốn đó muốn chúng ta ở đây chiến đấu, thu hút sự chú ý của bọn họ, còn bà ta thì đi phá hoại. Ninh Thiên Tuyết nói. Nói nữa cũng không có ích lợi gì. Chiến thôi, Lục Chu nói. Chiến, lấy gì mà chiến? Pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông ở chỗ này. Không, toàn bộ mọi pháp thuật, toàn bộ mọi vu thuật, kiếm thuật đều bị một năng lượng kỳ lạ áp chế, tất cả đều không có hiệu quả. Bạch Du Du nói, đây là thần đình, tự nhiên chỉ có thể sử dụng thần thuật. Chúng ta là thần nhiệt, bản năng của chúng ta chính là thần thuật. Đừng nghĩ đâu khác, chỉ cần tin tưởng chính mình, tin tưởng bản năng của chính mình, như vậy đủ rồi. Đám người Bạch Du Du, Lục Chu đều có được bảo vật do Hỗn Nguyên Tông thu thập vì bọn họ, cho nên không quên thân phận thần nhiệt, không quên quá khứ. Nói xong, Bạch Du Du phóng mạnh ra phía xa, hét lớn một tiếng: thu thần nổ hống. Tiếng hống này của nàng đánh nổ nát 3-4 pháp tướng vọt tới gần người bọn họ. 3-4 pháp tướng sụp đổ, thế nhưng càng có nhiều pháp tướng khác bao vây lại nơi này. Bên trong bát thần quan, 3-4 tu sĩ ôm đầu kêu thảm. Pháp tướng quan tưởng của bọn họ vỡ nát, bọn họ lập tức bị thương. Pháp tướng của bọn họ vỡ nát, lập tức từng điểm hào quang tập trung lên trên người Bạch Du Du. Bạch Du Du thở dài một hơi nói: hình như ăn rất ngon, xem ra rất dễ. Tin tưởng bản năng của mình là được rồi. Nói xong, cơ thể của Bạch Du Du chợt biến đổi, hai chân hóa thành chân báo, hai tay hóa thành long chảo. Khi di chuyển thì nhanh như điện, một chảo là ăn mạng một người. Thế nhưng 3-4 người bị thương trong bát thần quan nhanh chóng khôi phục trở lại, bọn họ tiếp tục quan tưởng. Hai pháp tướng bị Bạch Du Du đánh nát vô thanh vô tức xuất hiện lại ở bên trong thần điện. Lục Chu thấy vậy nói: ngươi biết, dựa vào đâu mà ta không biết? Hắc ám, xuất hiện đi. Nháy mắt một luồng hắc quang xuất hiện, bắn về phía một pháp tướng thần tướng. Bành một tiếng, pháp tướng lập tức bị ăn mòn, biến mất. Ninh Thiên Tuyết thở dài một tiếng, từng bông tuyết rơi xuống. Nhìn thấy bọn họ đều thi pháp, Lạc Ly suy nghĩ, nắm kéo một cách trong không khí, một cây phủ lớn thình lình xuất hiện. Cây phủ này dài 3 thước, vừa giống phủ đá, vừa giống phủ đồng, có thể nói phong cách cũ kỹ tới cực hạn. Thậm chí có thể nhìn thấy điều văn hỗn loạn trên mặt phủ, nhìn chẳng khác gì phủ của giã nhân thời kỳ đồ đá tạo ra cả. Đây đúng là diệt thế bàn cổ phủ. Nếu như thế giới này chỉ có thể sử dụng thần lực, mà có thể mượn thần lực để nghĩ cái gì thì cái đó xuất hiện. Thế cho nên vì sao phủ này không thể xuất hiện? Nhìn phủ này, Lạc Ly lắc đầu, nói: nếu như nơi này chỉ sử dụng thần lực thì càng lớn càng tốt, càng bén càng tốt, lớn, lớn, lớn thêm nữa cho ta. Cây phủ lập tức bắt đầu trở nên lớn hơn, lớn khoảng 1 thước. Lạc Ly lắc đầu nói: vẫn chưa đủ lớn. Ta hiểu rồi. Chương 692: Sùng thần nhất chiến phủ ảnh động 2. Hắn bắt đầu nói: tin ta, chính là vô địch. Ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là ta. Ta khống chế mọi thứ, ta có được tất cả. Sức mạnh của ta vô cùng vô tận, hơi thở của ta vô biên vô hạn. Hắn bắt đầu sử dụng sùng thánh thần thông. Sùng thánh thần thông là kim đan thần thông, bám theo thần hồn, cũng có thể sử dụng ở trong này. Niệm vài câu, Lạc Ly cảm thấy chưa đủ nghiện, lập tức đổi từ. cần gì phải làm theo quy củ, chỉ cần nghĩ gì thì là đó. Ta là thần, ta là thần. Không có thứ gì cứng rắn bằng ta, không có thứ gì mà ta không thể hủy diệt. Lớn cho ta, lớn, lớn. Diệt thế bàn cổ phủ bắt đầu biến lớn, biến thành một trượng, hai trượng, ba trượng. Lạc Ly cười ha hả, thế nhưng chiều cao của hắn bình thường, sơ cao bàn cổ phủ ba trượng, tỷ lệ có hơi không hợp. Lạc Ly cười nói, ta cũng có thể biến lớn, ta là thần, lớn cho ta, lớn, lớn. Theo suy nghĩ của Lạc Ly, hắn càng lúc càng lớn, thân thể cũng cao đến ba trượng. Lúc này có một nhóm thần binh vọt tới, Lạc Ly hét lớn một tiếng, vung phủ lớn xông qua. Một phủ đập xuống, thần tướng đối diện vung ngay trường thương trong tay để đỡ. Thế nhưng không biết vì sao khi phủ lớn chạm tới trường thương thì trường thương lập tức tan biến như bọt biển. Sau đó bị một phủ của Lạc Ly bổ trúng. Thần tướng đó hét thảm một tiếng, lập tức tử vong. Đồng thời, tu sĩ quan tưởng thần tướng này không chỉ đau đầu một chút thôi mà cũng giống như thần tướng đó. Thân thể nứt lìa, chết ngay tại chỗ. Lạc Ly chính là diệt thế thần chuyển thế, trong thần lực của hắn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, trời sinh khắc chế chư thần. Bất kể là thần binh lợi khí hay thân xác của các thần tướng đều không chịu nổi một phủ của hắn, bị nghiền nát hoàn toàn. Ngay cả người quan tưởng cũng bị tiêu diệt. Giết một pháp tướng, một điểm thần quang lập tức tập trung lên trên người Lạc Ly. Thân hình của Lạc Ly lại lớn thêm một tấc. Lạc Ly cười ha hà, bắt đầu vung đại phủ, đại sát bốn phía. Phủ lớn vung lên. Trong thần đình này, không cần sức lực, không cần chân khí, chỉ cần ý niệm nghĩ ra, thần niệm điều khiển, đại phủ sẽ vung lên. Không ai có thể chống lại, không ai có thể ngăn cản. Lạc Ly bắt đầu đại khai sát giới, giết, giết, giết, giết thật thoải mái. Lạc Ly bắt đầu giết hại, một đám tu sĩ trúc cơ ở bên trong bát thần quan chết một cách ly kỳ. Trên người bọn họ tuôn trào thần quang truyền vào thần đình, hóa thành một bộ phận cơ thể của Lạc Ly. Thân hình của Lạc Ly càng ngày càng cao, bàn cổ phủ càng ngày càng sắc bén. Thế nhưng những người còn lại thì tiến vào trạng thái tử chiến. Lục Thanh không có thần thuật nào rõ ràng. Mặc dù nàng là thần nhiệt thế nhưng là hậu duệ của viễn cổ chân tiên, là người đầu tiên bị pháp tướng của bát thần quan tiêu diệt, sau đó quay trở lại chỗ trú của Hỗn Nguyên Tông. Lục Thanh mở mắt ra, ôm đầu, rên rỉ một tiếng. Phân thần bị trảm, phải mất ít nhất 5 hay 3 tháng thì mới có thể khôi phục trở lại. Sau đó tới Ninh Thiên Tuyết gặp nguy hiểm. Ninh Thiên Tuyết có huyết mạch của băng tuyết nữ thần. Băng tuyết nữ thần là một thành viên bình thường nhất trong chư thần thời viễn cổ. Thần lực không mạnh, chỉ có năng lực khống chế băng tuyết. Đối đầu với pháp tướng đầy trời, may mà có Bạch Du Du che chở nên nàng mới không bị giết. Thế nhưng Bạch Du Du lập tức mất khả năng cơ động, thân thể bắt đầu bị thương. Ninh Thiên Tuyết vô cùng cao ngạo, nhìn thấy sư muội bị thương vì mình thì sao nàng có thể ngồi yên mà không quan tâm tới. Nàng quát lên, sư muội, sư tỷ đi trước một bước. Nói tới đó, trên người Ninh Thiên Tuyết bùng nổ ánh sáng trắng khiết vô tận. Sau đó đùng một tiếng, phát nổ tới bốn phương tám hướng. Hơn một vạn pháp tướng ở xung quanh đó lập tức bị đóng băng. Sau đó răng rắc một tiếng, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Đồng thời ở bên trong bát thần quan, hơn 1000 tu sĩ kêu thảm thiết. Trong bọn họ có người khống chế nhiều pháp tướng cho nên bị thương rất nặng, không thể tiếp tục khống chế pháp tướng công kích đám người Lạc Ly nữa. Ninh Thiên Tuyết tự bảo. Một lát sau Lục Chu cũng đi theo nàng, cũng nổ đùng một tiếng, hóa thành một mảnh hắc ám, tự nổ ngay tại chỗ. Bạch Du Du ra sức chiến đấu, thế nhưng pháp tướng quá nhiều rồi, chỉ lát sau nàng đã chìm nhìn vào trong biển người. Chỉ có một mình Lạc Ly vung phủ lớn, một phủ bổ xuống, lập tức có mấy pháp tướng bị hắn bổ thành mảnh vỡ. Mà thân hình của Lạc Ly càng ngày càng cao, đã cao khoảng 6-7 trượng, phủ lớn cũng giống như thế. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Mọi người mau tránh, mọi người mau tránh. Có rất nhiều tu sĩ bát thần quan điều khiển pháp tướng ngay trong đồng phủ của mình. Thế nhưng số pháp tướng mà Lạc Ly giết tương đương với mấy trăm tu sĩ trúc cơ. mấy trăm tu sĩ vì vậy mà chết. Người khác lập tức phát hiện, bẩm báo lên trên. Sau đó điều đi toàn bộ tu sĩ bình thường. Cường giả bắt đầu ra trận. Ở trên bầu trời tầng này nổ vang một tiếng, một pháp tướng vô cùng oai võ mặc pháp quan hà bào từ từ đáp xuống. Pháp tướng này mặt xanh, răng trắng, miệng mồm đỏ như máu, râu chỉ ba bốn cọng, mặc áo bào màu vàng bên trong, khoác thêm áo cà sa gấm bên ngoài. Trong tay cầm một cây đao, tinh quang diệu ánh. Nhìn thấy pháp tướng này, Lạc Ly trao mày lại, nói: 28 tinh tú, khoe một lan. Pháp tướng đó nói: chính là bản tôn Hỗn Nguyên Tông Tiểu Nhi, xâm nhập thần đình của ta. Chờ ta bắt ngươi rồi, sẽ bỏ ngươi vào trong thần lô, tế luyện vạn năm. Lạc Ly nói: đừng nói thừa, chiến thôi. Lạc Ly nhảy lên, xoay múa phủ lớn trong tay, đánh xuống một phủ. Khuê một lan lay động thần đao trong tay, giương tay lên. Một mảnh ánh đao xuất hiện, bảy ánh đao màu vàng dài tới nhìn trượng ùn ùn kéo tới. Nháy mắt Lạc Ly bị ánh đao bao trùm lấy. Ánh đao lóng lánh thật chất bao trùm nguyên cả thiên địa, muốn chém Lạc Ly thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt với ánh đao đó, Lạc Ly cười ha hà, vung phủ lớn trong tay. Chỉ một phủ, không quan tâm tới ánh đao gì, thần thuật gì. Dưới một phủ của Lạc Ly, vô tận ánh đao lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bị Lạc Ly đánh nát. Sau đó Lạc Ly nhảy lên, đánh một phủ về phía Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan hét lớn một tiếng, quát lên: hãy xem sự lợi hại của Tam Hoa Bất Lão Linh Lung Đan của ta. Trên người hắn từ từ xuất hiện ba đóa tiên hoa, tụ lại trên đỉnh đầu, hình thành kim đan bất diệt. Đây là thần thuật tất sát của 28 tinh tú Khuê Mộc Lan. Thế nhưng Lạc Ly chừng hai mắt, nháy mắt, khởi động thần nhãn. Thần nhãn của Lạc Ly cũng là đại thần uy, tự nhiên cũng có thể sử dụng trong thần đỉnh. Một cái liếc mắt, Khuê Mộc Lan hét thảm một tiếng, bị thần nhãn khóa chặt. Sau đó Lạc Ly bổ phủ xuống, phúc một tiếng, gì mà kim đan vỡ nát, gì mà Khuê Mộc Lan bị hắn chém thành hai nửa. Khuê Mộc Lan vừa chết, bên trong bát thần quan, một kim đan chân nhân khó tin nhìn thân hình của mình, đùng một tiếng, một tách thành hai, bị chém thành hai nửa, chết ngay lập tức. Chương 693, bàn cổ cự phủ chạm chư thần. Một, bị giết bởi bàn cổ phủ của Lạc Ly không phải đau đầu mấy ngày đơn giản như thế, mà là trực tiếp bị giết. Khuê Mộc Lan vừa chết, một đạo thần quang bay vào trong cơ thể của Lạc Ly. Cơ thể của Lạc Ly lại lớn thêm một trượng, càng trở nên uy vũ hơn. Lạc Ly cười ha ha, nhảy lên cao, phóng về phía các pháp tướng của 72 thần tướng. Những pháp tướng đó lập tức chạy trốn, muốn tránh khỏi Lạc Ly. Bọn họ đã biết bị Lạc Ly giết chết thì chân thân cũng tử vong. Múa máy phủ lớn đuổi theo một tên, chỉ nhích một bước thì đã đuổi kịp, lập tức chém giết. Vô cùng sảng khoái, chỉ trong nháy mắt mà Lạc Ly lại đánh chết thêm mấy chục người. Đúng lúc này trong hư không giáng xuống hai pháp tướng, chính là 28 tinh tú Giác Mộc Sao cùng Kháng Kim Long. Bọn họ giống lớn: Hỗn Nguyên Tông Tiểu Nhi thật càn rỡ, chúng ta tới đây dạy dỗ ngươi. Lạc Ly cười ha ha, bay về phía bọn họ, vung phủ lớn đại chiến với hai tinh tú này. Sau khi giao thủ, bất kể Giác Mộc Sao cùng Kháng Kim Long dùng pháp thuật thần thông gì thì cũng không hề gây ảnh hưởng tới Lạc Ly. Cây phủ lớn của Lạc Ly giống như có sức mạnh kỳ dị, phá diệt thần thuật, phá diệt tiên địa. Chưa đầy nửa phút, một phủ bổ xuống, Giác Mộc Sao bị chém chết, Kháng Kim Long xoay người bỏ chạy. Lạc Ly bám theo phía sau hắn, từng bước ép sát. Trước mắt hai người đã rời khỏi thế giới này, đi vào thế giới ở tầng trên. Đây là chỗ của 28 tinh tú. Kháng Kim Long trốn trở lại nơi này, quát lên: tiểu tử Hỗn Nguyên Tông này quá lợi hại, mọi người mau bày trận, hóa sinh Thanh Long cùng Bạch Hổ, giết. Hắn lập tức bị Lạc Ly chém ngã, chém chết đương trường. Sau đó Lạc Ly nhìn trong này, nơi này cũng có 20 bức tượng lớn, dưới mỗi bức tướng đều có pháp tướng. Thế nhưng pháp tướng ở nơi này không có nhiều như ở nơi vừa rồi. Dưới mỗi bức tượng chỉ có mấy trăm pháp tướng mà thôi. Lạc Ly vung phủ lớn lao vọt về phía bọn họ. Dưới phủ lớn, bất kể đối phương ngăn cản như thế nào, sử dụng thần thuật thần công gì, dưới bàn cổ phủ, tất cả đều lặng lẽ tan biến. Gặp một tên, giết một tên, rất sảng khoái. Lạc Ly chặt chặt chém chém, nháy mắt đã có hơn 30 pháp tướng tinh tú bị hắn chém vỡ. Mỗi lần đánh chết một cái thì có rất nhiều pháp tướng tinh tú vỡ nát. Bởi vì mỗi tu sĩ đó đều luyện thành mấy cái pháp tướng. Bị Lạc Ly chém giết một pháp tướng, tu sĩ bát thần quan sẽ tử vong. Cho nên những pháp tướng khác cũng biến mất. Ngay lúc này một tiếng sồng ngâm vang lên, chỉ thấy bảy tinh tú tổ hợp thành một con thanh long. Đồng thời ở phía tây xuất hiện bạch hổ, ở phía nam chu tước từ từ hiện hình. Lạc Ly thì lại cười ha ha quát lên: tới đây, bất kể các ngươi thiên biến vạn hóa như thế nào thì hãy đều chết hết dưới bàn cổ phủ của ta đi. Nói xong, Lạc Ly giơ phủ bổ về phía thanh long. Đây không phải là một cú bổ đơn giản, mà Lạc Ly truyền toàn bộ tinh khí thần của mình vào trong đó, dồn sức bổ xuống. Dưới một phủ này, 7 loại thần thuật cùng 28 bí pháp biến hóa thành thanh long trở nên vô hiệu. Bị một phủ của Lạc Ly bổ nát, 7 đại kim đan chân nhân lập tức chết ngay bên trong bát thần quan. Chém chết thanh long, Lạc Ly mơ hồ cảm thấy thiên địa này lay động một cái. Lạc Ly đại sát bốn phía trong thần đình. Mỗi khi hắn giết một người thì sức phòng thủ của hộ sơn đại trận sẽ yếu bớt một phần. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ở bên ngoài đã sớm phát hiện ra chuyện này. Bọn họ liều mạng công kích, khiến thần đình bắt đầu lay chuyển. Lạc Ly tiếp tục ra tay. Bạch hổ nhanh chóng bị phủ của Lạc Ly chặt đứt đầu hổ. 7 kim đan chân nhân tạo thành bạch hổ, có 3 người chạy thoát, 4 người còn lại đều chết ngay tức khắc. Lúc này có người hô lên: mọi người đứng cách xa hắn ra, công kích tầm xa, công kích tầm xa. Đừng tới gần hắn, đừng tới gần hắn. Lạc Ly chỉ sử dụng phủ lớn chém giết. Một phủ chém nát cơ thể, hoàn toàn là cận chiến. Đối phương lập tức phát hiện nhược điểm, bắt đầu thả diều, muốn công kích tầm xa tiêu hao chết Lạc Ly. Nháy mắt Lạc Ly bị vô số pháp thuật bùa quanh. Hắn vọt tới đối phương lập tức chạy trốn, sau đó bao vây xung quanh hắn công kích từ xa. Trong đó chán ghét nhất là Chu Tước. Nó do 7 kim đan chân nhân tạo thành, thỉnh thoảng bắn ra thần hỏa. Dưới thần hỏa, thần phu của Lạc Ly không ngừng thu nhỏ lại, bị thần hỏa gây thương tích. Nhìn Chu Tước, Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi, hắn hét mạnh một tiếng. Chu Tước đang định phun hỏa từ xa thì Lạc Ly vung mạnh một cái, bàn cổ phủ tự động bay ra ngoài, hóa thành một đoàn phủ ảnh. Oanh một tiếng, Chu Tước bị chém nát. Sau đó bàn cổ phủ xoay tròn quay trở lại lòng bàn tay Lạc Ly. Làm được như vậy là do Lạc Ly mượn uy thế của Mạt Thi Thần để chém giết mọi người. Từ từ lòng có linh tê, nháy mắt sáng chế ra cách điều khiển bàn cổ phủ. Giết người từ xa, chỉ cần bị thần nhãn tập trung, dưới một phủ cho dù cách ngàn vạn dặm thì cũng có thể giết được. Có chiêu này, Lạc Ly càng hung ác hơn. Một phủ phóng ra, bất kể cách bao xa, nhất định sẽ có một người bị giết. Rất nhiều tinh tú kêu thảm thiết: mau mời thiên sư hạ giới, mau mời thiên sư hạ giới, chúng ta không xong rồi, mau mời tứ đế hạ giới. Cùng tiếng la của bọn họ, trong hư không lại có một người giáng xuống. Ở phía sau lưng của người này có rất nhiều hào quang tạo thành phù văn kỳ lạ, như trời như vực, thẩm thấu hư không. Mỗi một quần sáng đại biểu cho một tầng lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Đây là pháp tướng thiên sư, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể lĩnh ngộ ra. Trong hai mắt của pháp tướng này chất chứa một thế giới sâu thẳm. Ngón tay hơi nhúc nhích, sâu trong thời không dường như xuất hiện phong bạo. Hắn bay tới nơi này, nhìn Lạc Ly đưa tay trấn áp quát lên: trấn áp! Trong nháy mắt, một cột trời thật lớn từ trên trời giáng xuống, đè chặt Lạc Ly lại, khiến hắn không thể nhúc nhích. Đây là chênh lệch sức mạnh, thiên sư nắm giữ vô số thần lực trong thần đình, hoàn toàn có thể áp chế Lạc Ly. Thiên sư nhìn quanh bốn phía nói: đám người các ngươi, ngay cả Mao thần nho nhỏ cũng không trấn áp nổi, thật khiến ta thất vọng. Lên đi, chém giết hắn cho ta. Hơn 10 pháp tướng tinh tú lập tức trả lời: dạ, đệ tử tuân mệnh. Bọn họ vây bùa tới Lạc Ly, muốn ra tay. Lạc Ly giống mạnh một tiếng, gồng sức nên, nâng cột trời lên. Thiên sư hừ lạnh một tiếng, nói: còn muốn ngoan cố chống cự. Hắn muốn tiếp tục dùng sức. Lạc Ly nhân cơ hội này, nhìn thẳng vào pháp tướng thiên sư, dồn sức lăng một cái. Nháy mắt bàn cổ phủ bay ra ngoài, xoay thành vòng tròn, bùng nổ vô tận quang năng, phát ra âm thanh phá diệt. Thiên sư mỉm cười, nói: hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng, diệt cho ta. Hắn đưa tay ra muốn phá hủy bàn cổ phủ. Thế nhưng hắn liên tục biến hóa hơn 10 pháp môn mà bàn cổ phủ vẫn tiếp tục tiến tới, không hề bị hủy diệt. Chương 693: bàn cổ cự phủ chạm chư thần. 2. Thiên sư lập tức biến sắc, giựt mạnh người, na di ra ngoài nhìn trượng. Thế nhưng bàn cổ phủ vẫn tiếp tục đuổi theo. Chỉ cần đối phương còn nằm trong thần nhãn của Lạc Ly thì phủ này sẽ không dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, phủ đã chém lên trên người của thiên sư. Trong khoảnh khắc đó, trên người thiên sư xuất hiện 12 lớp bảo vệ. Thế nhưng tất cả đều hóa thành hư vô dưới bàn cổ phủ. Tất cả đều vỡ nát. Thiên sư hét lớn: sao có thể chứ? Sau đó một chia thành hai. Bên trong đại điện bát thần quan, một nguyên anh chân quân hét thảm một tiếng, chết ngay tại chỗ. Sau khi bàn cổ phủ chém giết thiên sư thì quay trở lại lòng bàn tay của Lạc Ly. Nháy mắt thân thể của Lạc Ly cao hơn gấp đôi. Hắn nhìn đông đảo tinh tú ở đây cười ha hà. Những tinh tú này sợ phát run, liều mạng hô: mau mời thiên sư hạ giới, mau mời thiên sư hạ giới. Chúng ta không xong rồi, mau mời tứ đế hạ giới. Lúc này hư không lại chớp lóe, giống như có người đang hạ giới. Đột nhiên một pháp tướng tinh tú bắt đầu run rẩy. Cả người xuất hiện vô số gai nhọn. Vô số huyết thanh màu xanh lục xuất hiện ở bên ngoài thân thể của hắn. Hắn sống lớn một tiếng, đánh về phía một pháp tướng tinh tú khác, cắn một cái. Tinh tú pháp tướng kia bị hắn cắn trúng, kêu thảm một tiếng, quay vòng vo trên mặt đất. Thế nhưng chưa đầy 3 giây thì hắn cũng bắt đầu biến dị, từ thần hóa ma, bắt đầu đánh về phía những pháp tướng khác. Vào lúc này, toàn bộ thần đình trở nên hỗn loạn. Vô số pháp tướng phát điên, cắn xé lẫn nhau, bắt đầu biến thân, từ thần hóa ma. Mà ở bên trong bát thần quan, có không ít tu sĩ cũng bắt đầu biến hóa theo thần đỉnh, từ người hóa ma, bắt đầu công kích tu sĩ ở bên cạnh. Lạc Ly thở dài một hơi, không cần chiến nữa. Thần đỉnh đã bắt đầu bị ma nhiễm rồi. Nguyên cả thần đỉnh, vô số thần tướng cùng tinh tú bắt đầu biến dị, từ thần hóa ma. Bọn họ phát điên lên, tập kích khắp nơi. Phàm là thần tướng bị bọn họ tập kích thì cũng bắt đầu hóa thành ma thần đi tập kích người khác. Cái thế giới này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ngay cả chính bản thân vô thượng thần cung này cũng bắt đầu phát tán ma khí. Nước bẩn ràn rua, âm u không chừng, tư loạn không sao chịu nổi. Không còn pháp tướng nào đuổi giết Lạc Ly nữa, Lạc Ly hoàn toàn trở thành người qua đường. Bất kể là thần tướng không bị ma nhiễm hoặc thần tướng đã biến dị thành ma thần, toàn bộ đều coi như không nhìn thấy hắn, tự đấu đá với nhau. Lạc Ly thở dài một tiếng, đến đây coi như hết chuyện, nhiệm vụ hoàn thành. Hắn không ra tay nữa, bởi vì pháp tướng bị ma nhiễm trở nên xấu xí không gì sánh bằng, vô cùng dơ bẩn. Lỡ như giết nó, thứ hấp thu không phải là thần niệm nữa mà là ma niệm thì chẳng phải tự rước lấy khổ hay sao? Trong sơn môn bát thần quan cũng trở nên rối loạn. Pháp tướng bị ma nhiễm cảm nhiễm tu sĩ. Những tu sĩ đó đều nhập ma, phát điên đi tập kích người khác. Khắp nơi đều là tiếng gầm rú, tiếng chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết. Lúc này một thanh âm vang lên: là cao nhân Uế Ma Tông nào đã hủy gia viên của ta? Chính là thanh âm của Quan Thiên Chân Nhất. Sau đó thanh âm của Long Túc Chân Nhất bắt đầu quanh quẩn: Quan Thiên Tiểu Nhi, ăn oán của các ngươi cùng Hỗn Nguyên Tông vốn không liên quan tới ta. Thế nhưng các ngươi lại dùng Thiên Đạo Hải Đăng lấy Uế Ma Tông của chúng ta lập uy. ngươi làm mùng 1, ta làm 15. Ta triệt để cắt đứt truyền thừa của bát thần quan nhà ngươi, cắt tuyệt con cháu. Sau đó, đùng một tiếng, chỉ nghe thấy đằng xa nổ mạnh, phát sinh một trận nổ mãnh liệt. Thanh âm của Long Túc Chân Nhất lại vang lên. Muốn lần theo dấu vết tìm thấy ta, ngăn cản ta ma nhiễm. Đừng nằm mơ nữa, đã bắt đầu rồi. Số mệnh của bát thần quan đã được quyết định rồi. Hẹn gặp lại. Sau đó lại có tiếng nổ mạnh khác vang lên. Quan Thiên Chân Nhất vọng tưởng tìm ra được vị trí của Long Túc Chân Nhất, giết chết nàng, kết thúc ma nhiễm. Thế nhưng hoàn toàn không thể. Lúc này Lạc Ly phát hiện những ma tướng bị ma nhiễm từ từ bao vây chỗ này lại. Pháp tướng ở gần đó đã bị bọn họ giết sạch, đã không còn kẻ địch. Bọn họ bắt đầu để ý Lạc Ly. Bọn họ từ từ bao vây nơi này lại. Chỉ là vừa rồi Lạc Ly đại sát bốn phía, để lại vô số ký ức đáng sợ cho bọn họ. Cho dù bọn họ đã ma hóa thì cũng không dám tập kích tùy tiện. Lạc Ly không biết nói gì hơn nữa. Giết bọn họ, tám phần sẽ hấp thu tinh hoa của bọn họ. Khi đó mình cũng bị ma nhiễm. Không giết bọn họ, mình sẽ bị bọn họ giết chết, cũng bị ma nhiễm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách, tự sát. Sau khi tự sát, quay về bản thể, sạch sạch sẽ sẽ, mọi thứ tự nhiên. Lạc Ly thở dài một tiếng, không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Đúng lúc này, đột nhiên thân hình của hắn nhoáng lên, bắt đầu biến mất. Khi nhìn lại thì đã thấy mình quay trở lại bản thể. Hắn tiến vào thần đình đã qua 1 giờ 45 phút, cho nên tự động quay trở lại thân thể. Lạc Ly không nhịn được cười ha hà, không cần phải tự sát. Mọi người đều đã trở lại, mọi người rời khỏi nơi này, đi tới bát thần quan. Hồ Sơn đại trận của bát thần quan đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng hỗn nguyên không không giết vào sơn môn của bọn họ mà chỉ bao vây chặt chẽ. Thế là tu sĩ chạy trốn ra ngoài thì ngay lập tức sẽ bị pháp thuật nổ nát. Bên trong sơn môn của bát thần quan rất hỗn loạn, tiếng hô giết nổi lên khắp bốn phía, ma khí tận trời. Nhìn thấy cảnh như thế, kẻ ngốc cũng biết bát thần quan bị hủy diệt rồi. Cứ bao vây như thế được ba canh giờ thì Kim Thánh Chân Nhất từ từ đứng lên. Cầm cửu giai pháp bảo Bì Na La Thiên Ma Xích Huyết Thần Diễm Kích cùng cửu giai chí bảo Càn Khôn Chí Tôn Thiên Quân Thập Phương Côn trong tay. Nói: dám nói ta tuổi già sức yêu, nhãi con Quan Thiên, hãy xem ta đánh nát đầu nhà ngươi. Xem ra Kim Thánh Chân Nhất thật sự tức giận khi bị nói là tuổi già sức yếu. Cho dù là phản hư chân nhất, khi phải tức thì cũng sẽ tức giận. Thổ Hoàng Chân Nhất cũng đứng lên, tay trái cầm cửu thiên ma triển điên đảo càn khôn đàn, tay phải xách theo cửu thiên nguyên dương xích, nói: đi, nên kết thúc rồi. Thiên đạo chân nhất cũng xuất hiện, thế nhưng trong tay của hắn không có cửu giai pháp bảo nào cả. Tam đại phản hư bay vào trong bát thần quan. Sau đó bên trong đó bùng nổ vô tận chiến đấu. Oành, oành, oành. Trong lúc họ chiến đấu, có không ít đệ tử bát thần quan lao ra bên ngoài. Có tu sĩ bị ma nhiễm, có tu sĩ bình thường. Thế nhưng chỉ cần bọn họ rời khỏi bát thần quan thì ngay lập tức sẽ bị pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt. Chiến đấu trôi qua nửa canh giờ, chỉ thấy bát thần quan xuất hiện hư ảnh của hai thế giới. Đây là thiên địa dị tượng sau khi phản hư chân nhất tử vong. Hai đại phản hư bị bốn người kim thánh giết chết. Chương 694. Hỗn Nguyên đại thắng bát thần diệt. Sau đó bốn người kim thánh từ từ bay ra ngoài, bay tới đằng trước các đệ tử Hỗn Nguyên Tông nói: thanh lý chiến trường đi thôi. Vừa ra lệnh, rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông kết thành chiến trận giết vào bên trong bát thần quan. Nơi này đã không còn phòng ngự gì cả, khắp nơi đều đổ nát thê thảm, đều là những mảnh vụn vặt không trọn vẹn. Mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, tìm kiếm tu sĩ bát thần quan ẩn núp, đầu hàng thì bắt, không đầu hàng thì giết. Riêng tu sĩ bị ma nhiễm thì tiêu diệt hết. Tìm kiếm chiến lợi phẩm, tập trung đồng tiên mà bát thần quan có lại với nhau chuyển về Hỗn Nguyên Tông. Dẫn sắt địa mạch dưới lòng đất rời khỏi mảnh đại lục này, dẫn trở lại Tuyên Châu đại địa. Mọi hành động đều rất có trật tự. Lạc Ly cũng muốn tham gia thế nhưng lại bị Thổ Hoàng ngăn lại. Vừa rồi năm người Lạc Ly đánh chiến một trận, thần hồn vẫn còn chưa ổn định, tốt nhất không nên ra tay. còn phần chiến lợi phẩm tự nhiên không thể thiếu Lạc Ly. Quét dọn chiến trường mất 3 canh giờ, Kim Thánh Chân Nhất hạ lệnh. Để phòng ngừa tu sĩ bị ma nhiễm lưu hoạn bốn phía, không chừa bất cứ chỗ nào tẩy trừ sơn môn bát thần quan. Vừa ra lệnh, vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tổ hợp đạo ma đại trận, vô tận pháp thuật nổ tung, quét ngang sơn môn bát thần quan, lật ngược thổ địa phạm vi trăm dặm ở nơi này. Riêng bảy ngọn núi bay ở trên trời cũng bị đánh rớt, nổ vang đáp lên mặt đất, gây ra từng đợt động đất. Toàn bộ đất đai ngàn dặm xung quanh bát thần quan trở nên hoang vu, không bao giờ có thể trở thành sơn môn cho một tông môn nào nữa. Lần này Hỗn Nguyên Tông ra tay rất nặng, hoàn toàn phá hủy bát thần quan. Sau đó tu sĩ Hỗn Nguyên Tông dọn đường về phủ. Hai vị chân nhất thiên đạo, Long Túc thu hồi chiến lợi phẩm nên có, sau đó cũng cáo biệt rời khỏi. Sau khi tu sĩ Hỗn Nguyên Tông rời khỏi nơi này thì có mấy vạn đệ tử bàng môn tả đạo cùng tán tu ở địa vực này xông vào nơi này, bắt đầu tiếp tục quét dọn di tích. Hỗn Nguyên Tông chỉ quét dọn chiến trường 3 canh giờ, khẳng định bỏ sót lại không ít thứ tốt ở nơi này. Chưa tới nửa ngày thì đã có người vui mừng kêu to. Quả nhiên nơi này còn có không ít di vật. Thế nhưng người nọ vừa mới kêu lên vui vẻ thì đã bị tu sĩ khác chặn lại cướp bóc. Mà sâu trong lòng đất, một cánh cửa ngầm lặng lẽ mở ra. Hơn 10 tiểu tu sĩ đi ra ngoài, mặc dù chỉ mới có cảnh giới luyện khí thế nhưng ai nấy cũng đều có căn cốt rất tốt. Chỉ có luyện khí mới không quan tưởng thần đình, cho nên thần đình bị hủy diệt thì bọn họ cũng không bị ảnh hưởng. Những tu sĩ trúc cơ kim đan đã quan tưởng thần đình quá lâu rồi, không thể thoát khỏi ma nhiễm. Bọn họ lặng lẽ rời khỏi nơi này. Nhìn bát thần quan đã biến thành phế tích ở đằng xa, bọn họ đều quỳ xuống, bắt đầu thề: Quan Thiên Tổ Sư, xin ngài yên tâm, truyền thừa của bát thần quan ta sẽ vĩnh viễn không đoạn tuyệt, chúng ta nhất định sẽ trọng trấn bát thần quan. Hỗn Nguyên Tông, Uế Ma Tông, bọn ta thề không đổi trời chung với các ngươi, không rửa mối thù diệt môn này, trọn đời ta không thể siêu sinh. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mọi người chia nhau ra đi, âm thầm liên lạc với nhau. Chúng ta đều có truyền thừa đầy đủ mà tổ sư để lại, tu luyện cho thật tốt, dựng lại tông môn. Ai? Dựng lại tông môn? Chúng ta không thể lấy tên bát thần quan nữa, bằng không Hỗn Nguyên Tông sẽ không để yên cho chúng ta quật khởi. Chúng ta hãy đổi tên tông môn đi. Những tiểu tu sĩ này bắt đầu hành trình gầy dựng báo thù của bọn họ. Có lẽ trong tương lai sẽ biến mất trong biển người, không thành chuyện nào. Có lẽ bọn họ sẽ gầy dựng lại bát thần quan. Không ai biết chắc cả. Hỗn Nguyên Tông đại thắng trở về sơn môn. Trên đường đi, phi phù chúc mừng của vô số tông môn không ngừng truyền tới. Chúc mừng Hỗn Nguyên Tông, lực phá đợt tập kích của cửu đại tông môn. Diệt sát tứ đại phản hư chân nhất. Độc lập càn khôn. Chúc mừng Hỗn Nguyên Tông bảo vệ được cơ nghiệp, đại sát bốn phía, dương oai thiên hạ. Chúc mừng Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt bát thần quan, tiêu diệt hai đại phản hư của bát thần quan. Chúc mừng Hỗn Nguyên Tông tái hiện phong thái năm xưa, duy ngã hoành hành. Trong nhất thời, sự tích hai lần đại chiến của Hỗn Nguyên Tông truyền bá khắp Cửu Sơn Thập Thủy, truyền khắp các vực trong thiên hạ, truyền khắp các đại tông môn. Đây là một chuyện lớn sau kiếp nạn của Bát Phương Linh Bảo Tông cùng kiếp nạn phi thăng của Trọng Huyền Tông. Được Bất Ngôn Tông đặt tên là Hỗn Nguyên Tinh Châu đại thắng thảm án bát thần quan diệt môn. Trận chiến này của Hỗn Nguyên Tông nằm ngoài dự đoán của tất cả các môn phái. Trận chiến đầu tiên, không mượn sức mạnh của bất cứ minh hữu nào mà chỉ dựa vào sức mạnh của bổn môn. Tam đại phản hư chiến lục đại phản hư cùng hơn 100 hóa thần xâm nhập, đánh chết tứ đại phản hư cùng 56 hóa thần với 400 nguyên anh. Đúng là đại chiến nhiều năm qua chưa từng có. Hơn nữa chưa tới 3 ngày đã liên hợp với hai đại phản hư của Uế Ma Tông, hoàn toàn phá hủy sơn môn của bát thần quan, được coi là có hộ sơn đại trận hoàn mỹ. Truyền thừa tông môn đoạn tuyệt. Một trận thủ một trận công lần này có thể nói là chiến tích hoàn mỹ trong tu tiên giới. Hơn nữa lại không chết bất cứ đệ tử nào, càng thêm huy hoàng. Trong nhất thời, Vô số thảo luận xem Hỗn Nguyên Tông còn có thể đứng hàng thượng môn sau khi tiên lộ được nối liền. Chúc Phúc Tổ Sư tái hiện nữa hay không bị dập tắt hoàn toàn. Hỗn Nguyên Tông dùng thực lực của mình kinh sợ quần hùng trong thiên hạ. Uế Ma Tông cũng kiếm lại được thể diện sau lần bị Bát Thần Quan tập kích. Những môn phái phụ thuộc muốn dục dịch sau sự kiện lần trước đều trở nên vô cùng thành thật. Quang Ma Tông như hổ rình mồi cũng thu hồi răng nanh lại, không tiếp tục bức bách nữa. Có thể nói trận chiến lần này, Hỗn Nguyên Tông cùng Uế Ma Tông chiếm hết vô số ưu việt. Đám người Lạc Ly quay trở lại Sơn Môn, nguyên cả Tuyên Châu đều rơi vào biển ăn mừng, vô số người vui vẻ không thôi. Các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông sau khi quay trở lại gia viên thì chuyện thứ nhất không phải đi luận công nhận thưởng mà là đi bế quan. Lần đại chiến này, tất cả mọi người đều có thu hoạch. Tất cả mọi người lập tức bế quan, biến thu hoạch trở thành sức mạnh. Lạc Ly cũng như thế. Hắn có cảm giác chỉ cần mình bế quan thì sẽ lập tức tấn thăng kim đan ngũ trọng. Thế nhưng Lạc Ly không muốn tấn thăng cảnh giới. Nếu như tấn thăng thì hắn chỉ phải biến ngũ hồ tứ hải linh đinh dương trở thành kim đan thần thông của mình. Thế nhưng hiện tại Lạc Ly chỉ tu luyện được 57 sát chiêu của Lưu Ly Hải. Còn có 22 sát chiêu Lưu Ly Hải chưa luyện thành. Luyện thành mỗi sát chiêu mới, dung hóa vào oai lực của ngũ hồ tứ hải linh đinh dương sẽ tăng thêm một phần. Mà khi đã hóa thành kim đan thần thông rồi thì dù cho sau này luyện thêm thì cũng không cách nào khiến thần thông trở nên mạnh hơn. Lạc Ly thật sự không muốn như thế. Phải làm sao bây giờ? Chương 695. Chỉ tiêm Phật quốc nhập động thiên. 1. Lạc Ly hết cách. Thế nhưng hết cách này thì có cách khác, đó là đi tìm sư phụ. Chuyện này không đi tìm sư phụ để tìm câu trả lời thì còn tìm ai nữa? Lạc Ly cưỡng chế xúc động bế quan lại, bay tới bên dưới đại phủ trên Thiên Khuyên Phong. Sau khi tới nơi đó thì sửng sốt. Có không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông trở lại sau đại chiến đều đang ở nơi này đặt câu hỏi với Hổ Thiện Chân Quân. Hổ Thiện sư bá, người nhìn thử xem ta có thể kim đan phá khiếu thành công hay không. Hổ Thiện sư bá, lần này ta muốn thử dùng Hỗn Nguyên hồn nhất tính khí quyết để xông quan, người xem có được hay không. Hổ Thiện sư huynh, ta muốn tấn thăng Nguyên Anh, người xem có được hay không. Vô số người tới đây đặt câu hỏi. Mặc dù Lạc Ly là đồ đệ của Hổ Thiện chân quân thế nhưng cũng không có lối tắt. Trái lại còn phải đợi mọi người hỏi xong. Phải là người hỏi cuối cùng. Không chỉ hắn, Thất Trúc, Thiên Đô, Nhạc Không đều ở nơi này. Mọi người nhìn nhau cười khổ, chờ thôi vậy. Từng tu sĩ Hỗn Nguyên Tông hỏi xong, hài lòng rời đi. Cuối cùng cũng tới lượt đám người Lạc Ly. Nhìn nửa ngày, Lạc Ly cũng không gấp gáp hỏi sớm, vì thế nói: Sư huynh, người trước đi. Thất Trúc nói: Sư đệ, ngươi hỏi đi. Hổ Thiện chân nhân cười ha hà, nói: Các ngươi ai lên cũng vậy, Thất Trúc hỏi trước đi. Thất Trúc nói: Sư phụ, ta đã đại thành Hỗn Nguyên ngũ pháp, lần này ta muốn tấn thăng kim đan đại viên mãn. Nghe vậy, Lạc Ly lập tức vui vẻ nói: Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh đạt thành Nguyên Anh đại đạo. Thất Trúc lắc đầu nói: Sư đệ, không đâu. Mặc dù ngũ pháp của ta đại thành thế nhưng ta sẽ không tấn thăng Nguyên Anh. Tích lũy của ta ở kim đan kỳ vẫn chưa đủ, ta sẽ không tùy tiện tấn thăng Nguyên Anh như thế. Sau đó hắn nhìn Hổ Thiện chân quân, nói: Sư phụ, ta cầu pháp Nguyên Anh tam luân thất mạch. Lạc Ly sửng sốt, tam luân thất mạch là cái gì? Hổ Thiện chân quân chậm rãi nói: Thất Trúc, ngươi thật sự quyết định đi con đường này sao? Muốn thành một luân một mạch phải hao phí thời gian trăm năm. Thất Trúc gật đầu nói: Vẫn xin sư phụ truyền pháp. Hổ Thiện chân quân nói: Được. Hắn bắt đầu chậm rãi truyền thụ Thất Trúc sư huyên một pháp môn. Sau đó Thất Trúc sư huyên hành lễ, mỉm cười với Lạc Ly, rời khỏi nơi này. Lạc Ly không khỏi hỏi: Sư phụ, tam luân thất mạch là cái gì? Hổ Thiện chân quân nói: Tam luân thất mạch mà thế gian hay gọi chính là phương pháp tu luyện giả La Bà Du Già. Còn tam luân thất mạch mà ta nói thì hoàn toàn khác với thế gian. Đây là phương pháp Nguyên Anh tố linh mà tiên tần đế quốc lưu lại. Ta có được nó trong tiên tần di tích. Nguyên anh do tu sĩ bình thường kết thành đều do kim đan hóa sinh mà ra. Nhưng nguyên anh như thế nào thì dựa hết vào cơ duyên. Thế nhưng tiên tần đế quốc thì lại không như thế. Đạo thuật của bọn họ vượt xa thế gian. Khi còn ở kim đan kỳ thì đã bắt đầu chuẩn bị đủ thứ cho nguyên anh kỳ. Tìm kiếm ngàn vạn linh vật, tế luyện tam luân thất mạch. Sau đó dung hợp tam luân thất mạch với kim đan của mình. Đến khi đó tấn thăng nguyên anh, bên trong nguyên anh sẽ có thêm thiên luân kinh mạch khác với nguyên anh bình thường. Tới khi đó mặc dù đều là nguyên anh thế nhưng lại khác xa nhau. Kim đan phá khiếu của sư phụ hầu như là bị ảnh hưởng bởi thứ này. Lý do sư phụ mất ngàn năm không chịu hóa anh. Một nguyên nhân khác là sử dụng tam luân thất mạch, xây dựng nguyên anh cường đại. Lạc Ly không khỏi gật đầu, nói: hóa ra là như thế. Sau đó hắn nhìn sư phụ, nói: sư phụ, ta cũng muốn phương pháp tam luân thất mạch. Hổ Thiện Chân Quân nói: tu luyện thứ này sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Lạc Ly mỉm cười nói: tích cơ vạn thế, một bước lên trời, dùng lực huynh thiên, nghiền áp chư địch. Hổ Thiện Chân Quân cười ha ha, nói: được, thế nhưng bây giờ còn hơi sớm, chờ ngươi tiến vào kim đan đại viên mãn thì mới có thể bắt đầu. Phải rồi, ngươi có chuyện gì không? Lạc Ly nói ra nghi vấn của mình. Hổ Thiện Chân Nhân suy nghĩ nói: nếu như ngươi không muốn biến ngũ hồ tứ hải linh đinh dương thành thần thông vậy thì đổi cách khác. Lạc Ly nói: sư phụ, hiện tại ta là kim đan tứ trọng thiên, chỉ có thể có thêm 6 thần thông nữa mà thôi. Trong đó đã có chỗ cho ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. 5 thần thông còn lại, Hỗn Nguyên Tông có 14 chi mạch, trừ bớt 2 cách đã luyện hóa, tổng thêm những chi mạch không thích hợp như thiên mục nguyên, tinh chân lâm thì còn có 7 chi mạch thích hợp. Ngoài ra còn có 7 pháp thuật siêu giải của vạn ngục viêm, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên của thông thiên phong. Có khoảng hơn 20 lựa chọn, thế nhưng ta chỉ có 5 thần thông mà thôi. Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu, nói: ngươi muốn luyện kim đan phá khiếu đạt thành 9 thần thông, khó, khó, khó. Muốn như thế cần. Hổ Thiện Chân Nhân đột nhiên khựng lại nói: đúng rồi, ngươi là siêu cấp đại đan, sư phụ nhớ sai rồi. Người khác thì khó nhưng chẳng là vấn đề gì với ngươi cả. Vấn đề hiện tại là như ngươi vừa nói, tình huống hiện tại của ngươi là nước xa không cứu được lửa gần, ngươi sắp sửa xông quan tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly cứng họng, nói: sư phụ, người nói ta nên làm sao bây giờ? Hổ Thiện Chân Nhân suy nghĩ, nói: ta còn có một cách. Chẳng phải ngươi có động thiên pháp bảo Thái Hư Thiên Địa, chỉ tiêm Phật quốc với luyện yêu hồ hay sao? 3 món động thiên pháp bảo này đều được xếp ở vị trước 12 trong 72 động thiên pháp bảo, có thể diễn sinh ra một đại pháp thuật giống bàn cổ thế giới của ta. Pháp thuật này không phải là những pháp thuật ngươi vừa liệt kê. Ta có thể giúp ngươi dùng 3 món động thiên pháp bảo này hóa sinh ra 3 đại pháp thuật, phân biệt là Thái Hư Huyễn Diệt, Nhất Trường Càn Khôn, Nạp Nhật Hỗn Nguyệt. Thái Hư Thiên Địa là chí bảo của Côn Luân Phái, Thái Hư Huyễn Diệt là một trong những thần công của Côn Luân Phái. Lợi dụng oai thế của động thiên Thái Hư Thiên Địa, phát tán một làn sóng xung kích, phá diệt vạn vật. Thái Hư Huyễn Diệt cùng bí pháp Phật Môn Bồ Đề Diệt của Lạn Đà Tự với Vu Thần Chú Diệt thuật của Chân Dương Thiên Vu Tông, Hỗn Độn Ma Thần Diệt của Hỗn Độn Ma Tông, Cửu U Tử Minh Diệt Thế Ba của U Minh Tông, Đại Nhật Tuyệt Diệt Quang của Thái Dương Thần Tông, được gọi là Thiên Địa Lục Diệt, là những loại pháp thuật diệt tuyệt mạnh nhất. Chỉ tiêm Phật quốc là động thiên chí bảo của Lạn Đà Tự. Nhất Trường Càn Khôn lấy toàn bộ chỉ tiêm Phật quốc làm động cơ, đánh ra một trường. Trường này đánh ra hủy thiên diệt địa. Pháp này xếp trước 10 trong các trường pháp trong thiên hạ. Đây là một trong 72 tuyệt kỹ của Lạn Đà Tự. Còn luyện yêu hồ thì là chí bảo của Thượng Môn Tiên Thiên Nhất Khí Tông năm xưa. Nạp Nhật Hỗn Nguyệt có thể thu hết vạn vật trong thiên hạ nhét vào trong luyện yêu hồ. Mặt ngươi bày bố. Chương 695. Chỉ tiêm Phật quốc nhập động thiên. 2. ta có thể giúp ngươi ngưng luyện động thiên pháp bảo của ngươi hóa làm một thể với Thái Sơ động thiên để mở rộng Thái Sơ động thiên, sản sinh pháp thuật. Thế nhưng chỉ có thể dung hợp một động thiên pháp bảo, ngươi hãy chọn đi. Mặt khác, bởi vì lấy Thái Sơ động thiên của ngươi làm chủ, cho nên khi Thái Hư thiên địa, hoặc chỉ tiên Phật quốc, hoặc luyện yêu hồ bị Thái Sơ động thiên của ngươi hấp thu thì hệ thống của chúng nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Có thể nói gần như lãng phí ba món động thiên pháp bảo này. Vô số diệu dụng của chúng nó chỉ còn thừa lại một ít mà thôi. Lạc Ly mỉm cười, lãng phí gì chứ, chỉ cần mình có thể sử dụng thì không lãng phí gì cả. Mà công năng có nhiều, có cao hơn cả ông trời, nhưng mình không sử dụng được thì mới là lãng phí. Lạc Ly nói, không sao cả, sư phụ, người làm đi. Hổ Thiện Chân Quân nói, được, ngươi hãy đưa động thiên pháp bảo cho ta. Lạc Ly lấy ba động thiên pháp bảo ra. Hổ Thiện Chân Quân lập tức tách ra một luồng hào quang tiến vào bên trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, bắt đầu nghiên cứu. Lâu sau, Hổ Thiện Chân Nhân rời khỏi Thái Sơ động thiên của Lạc Ly nói, Lạc Ly, Thái Sơ động thiên của ngươi vượt ngoài dự đoán của ta, vô cùng chắc chắn. Ta chỉ có thể giúp ngươi luyện hóa một món trong ba món động thiên pháp bảo này mà thôi. Hai món còn lại thì ta sẽ truyền thụ ngươi cách luyện hóa, mọi thứ tùy duyên vậy. Ngươi chọn đi, trong ba món động thiên pháp bảo này thì ngươi muốn dung hợp món nào. Sau đó ta sẽ giúp ngươi sản sinh pháp thuật để luyện hóa thành thần thông. Thái Hư huyễn diệt, nhất trưởng càn khôn, nạp nhật khốn nguyệt. Lạc Ly nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được nên chọn cách nào thì mới tốt hơn. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, bắt đầu sử dụng thần thông. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thưởng thiện ở sau. Một đạo thiện công từ từ phân giải, hóa thành lực lượng kỳ dị, dẫn sắc sức mạnh thiên địa truyền vào bên trong cơ thể của Lạc Ly. Trong đầu Lạc Ly xuất hiện một cảnh tượng. Lạc Ly đưa tay đánh một trường, một Phật trưởng màu vàng thật lớn đánh ra khỏi lòng bàn tay, lập tức đánh nát kẻ địch thành ngàn vạn mảnh vỡ. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, sư phụ, chỉ tiêm Phật quốc đi. Hổ Thiện Chân Quân nói, được. Hắn cầm chỉ tiêm Phật quốc, bắt đầu đọc chú. Hỗn độn ký phân, tam tài thủy lập, kỳ hình tuy tiểu, kỳ thần thật đại, kỳ hình tuy ti, kỳ thần thật cao, cập chí thiên độ, kỳ tự như tràn, chỉ tiêm Phật quốc từ từ triển khai. Vô số phạm âm truyền tới ù tai, giống như có vô số cao tăng tụng kinh bên tai Lạc Ly. Tiếng kinh văn càng ngày càng vang. Trong lòng bàn tay Hổ Thiện Chân Quân xuất hiện một thế giới kỳ dị. Phật pháp, Phật đường, chùa miếu ngất ngưỡng, tháp chiêng vô tận, mơ hồ có vô số cao tăng đi lại trong đó, là một mảnh Phật quốc tự tại. Hổ Thiện Chân Quân hét lớn một tiếng, nháy mắt thế giới kỳ dị đó co mạnh lại, hóa thành một điểm sáng. Sau đó Hổ Thiện Chân Quân ấm Phật quốc đó vào Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, quát lên, còn không dung hợp, muốn đợi tới khi nào nữa, cấp cấp như luật lệnh. Đùng một tiếng, chỉ tiêm Phật quốc với Thái Sơ động thiên dung hợp thành một thể. Thái Sơ động thiên bị kích thích, nhanh chóng biến lớn, mặt đất mở rộng, hồ nước cao vót, kiến trúc nổ vang. Nháy mắt tất cả đã xong. Nhìn lại, Thái Sơ động thiên của Lạc Ly đã trở nên khác hẳn, biến trở thành một tiểu thiên thế giới phạm vi trăm dặm. Thoạt nhìn thì nơi này chỉ trở nên lớn hơn chứ không có điểm gì độc đáo. Thế nhưng quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện lại khác trước hoàn toàn. Thiên địa của Thái Sơ động thiên trước đây được cố ý luyện chế, tất cả giống như chất chồng với nhau mà ra. Còn bây giờ là một vùng thiên địa tự nhiên. Gió này, nước này, ánh sáng này chẳng khác gì thế giới thực sự. Tự nhiên không giả tạo, phản phát quy chân. Ngũ pháp thánh địa, lưu ly hải, kim phù đồ, thông thiên phòng, vạn ngục viêm, chúng sinh lâm vẫn tồn tại như trước. Thế nhưng mở rộng hơn trước mấy chục lần. Lưu ly hải hóa thành một mảnh hải dương, chiếm khoảng 10 dặm đất, mênh mông mãnh liệt. Vừa có đông hải hảo đẳng, vừa có nam hải hung dũng, tây hải hảo hãn, bắc hải huyền minh. Ngoài ra còn có hai mắt bão mờ mịt, sóng gợn bao la. Đây là ngũ hồ. cửu chân phiêu miêu, hoàng hồng yên ba động đình tráng khoát, hồng trạch ba lan, phan dương tú kỳ. Nơi này vừa có cảnh quang của tứ hải, vừa có cảnh đẹp của ngũ hồ. Kim phù đồ thì vẫn là một tòa kim tháp phù đồ cao ngất ngưỡng, nằm ở phía tây Thái Sơ động thiên, có tổng cộng 13 tầng. Nhìn kỹ hơn, kim tháp cũng có sự thay đổi. Xạ, cốt, nhục, bì, thuấn, bảo, bảo, giáp, tường, khí, môn, tường, cung. Mỗi thứ đều có đặc sắc riêng. Vạn ngục viêm thì là một biển lửa, thế nhưng không có bất kỳ thứ nào khác, giống như hỗn độn. Lạc Ly vẫn chưa tu luyện pháp thuật vạn ngục viêm cho nên nơi này mới hỗn độn như thế. Chúng sinh lâm thì lại rất náo nhiệt, trong mảnh rừng đó, vô số sinh linh huyên náo. Có 7 loại linh điệp, phách hạ linh quy bất chu thiên trọng uy mãnh tự tưởng, đấu chiến linh viên, kim cương bảo hùng, kim bối chiến quy, kim giáp cử tê, thiết sĩ tam đầu ưng, ngũ thải kim sĩ khổng tước, kim bối hao thiên khuyển, cự lực thiết hàm hùng, ngân dực trùng thiên hạc. Trong đó có không ít sinh linh như hoàng kim hải long, cửu đầu hải anh, cự kiếm sa, long tây ngưu, độc long chập, bạch trạch thủy thú, tử san hô ma trùng, huyết quang thanh ngư, cửu diệt thủy mẫu, kinh cức hải đảm, đều là hư linh mà hư linh lưu ly hải tặng cho Lạc Ly. Mặc dù thuộc chúng sinh lâm thế nhưng lại rời khỏi chúng sinh lâm chạy tới lưu ly hải chơi đùa. Lạc Ly gật đầu, chờ mọi chuyện xong xuôi thì mình phải tới ba ảo cảnh còn lại một chuyến. Pháp tướng đạo chủ lớn như thế bị bọn họ lôi đi, sao có thể không hồi báo mình một chút được chứ? Cuối cùng là thông thiên phong, hoàn toàn hóa thành một sơn mạch thông thiên, dựng đứng ngất ngưỡng. Bên dưới sơn mạch, năm kiến trúc côn luôn: Quỳnh Hoa Cung, Huyền Phú Cung, Thiên Song Thành, Tử Thúy Đan Phòng, Ngọc Anh Cung nối liền với nhau, bao vây Thái Sơ phường thị vào giữa. Thái Sơ động thiên gần như không có thay đổi gì khác, nhưng quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện trong mơ hồ thế giới này nhiều thêm 10 kiến trúc. Ở bên trong Quỳnh Hoa Cung xuất hiện thêm 3 Phật đường. Ở bên ngoài Thiên Dung Thành có một rừng bia tháp. Trong 5-3 căn phòng ở Tử Thúy Đan Phòng truyền ra âm thanh giống như có người đang luyện đan. Thế nhưng Lạc Ly lại không cách nào đi vào trong đó. Lạc Ly gật đầu rời khỏi Thái Sơ động thiên. Mục đích chủ yếu của hắn là có được nhất trường càn khôn. Hổ Thiện Chân Quân bắt đầu dẫn đạo. Mất khoảng một canh giờ, Lạc Ly mới lĩnh ngộ được ảo diệu của nhất trường càn khôn. Dùng nguyên lực của Thái Sơ động thiên đánh mạnh một trường. Một trường này tập trung sức mạnh của một thế giới, thình lình bùng nổ. Sức mạnh vô cùng lớn, có thể đánh nát vạn vật. Hơn nữa sức mạnh sẽ tăng mạnh theo Thái Sơ động thiên. Chương 696 Hỗn Nguyên Đại Khánh Phân Tưởng Lệ 1. Chẳng qua nhất trường càn khôn cần phải có Phật niệm duy trì, phải phối hợp với Phật niệm thì mới có thể phát ra một trường kinh khủng này. Bằng không thì nó cũng không phải là một trong 72 tuyệt kỹ của Lãn Đà Tự. Không biết Hổ Thiện Chân Quân tìm ở đâu ra phương pháp phát lực Phật niệm có thể giúp Lạc Ly đánh ra 3 trường. Như vậy đủ rồi, đủ để hóa pháp thuật này thành kim đan thần thông của mình rồi. Lạc Ly vui mừng gật đầu quay trở lại động phủ của mình, bắt đầu bế quan. Trận đại chiến này, Lạc Ly nhận được vô số lợi ích. Sau khi được Long Túc Chân Nhân rột rửa thân thể thì tạp chất được bài trừ, lại đánh chết vô số pháp tướng, hấp thu thần niệm, thần hồn tăng vọt, vừa lúc mượn nó tấn thăng cảnh giới. Chớp mắt đã trôi qua 10 ngày, Lạc Ly thở dài một hơi, cuối cùng cũng tiến vào kim đan ngũ trọng thiên. Trong quá trình tấn thăng, Lạc Ly sử dụng vô tướng thần công, sử dụng tinh hoa thuật của sư phụ, hóa nhất trường càn khôn trở thành bản mạng thần thông của mình. Không còn cần Phật niệm nữa. Hơn nữa Thái Sơ động thiên của mình mở rộng thêm thì trường này sẽ mạnh hơn. Tấn thăng cảnh giới xong, Lạc Ly không sốt ruột xuất quan mà bắt đầu ổn định cảnh giới. Gần như tất cả tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều như thế. Cứ như thế đã sau một tháng kể từ khi đại chiến, đột nhiên tiếng chuông Hỗn Nguyên Tông vang lên. Tiệc ăn mừng đại chiến bắt đầu. Rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông kết thúc bế quan, rời khỏi động phủ, tập trung lên chủ phong Hỗn Nguyên Tông. Mọi người vui vẻ ra mặt, đại chiến xong tự nhiên luận công phát thương, rất nhiều lợi ích. Thế nhưng trước khi bắt đầu ăn mừng thì mọi người phải giao ra phi xa được phân phát. Linh thạch cùng những thứ khác là phần thưởng trước khi chiến. Riêng phi xa thì phải nộp lại. Sau đó trưởng môn Thạch Xuyên xuất hiện, nhìn mọi người, chậm rãi nói. Thế nhân đều nói trận chiến này của Hỗn Nguyên Tông không chết một ai, đại chiến quần địch. Thế nhưng bọn họ không biết rằng Hỗn Nguyên Tông ta cũng có tử thương. Vì thăm dò tình hình của kẻ địch trước chiến, dẫn dụ kẻ địch vào túi, tu sĩ bàng chi Hỗn Nguyên Tông ta chết mất 238 người thì chúng ta mới biết được mọi tình huống của kẻ địch. Nếu như trong đó có một tình báo bị sai thì hiện tại mọi người sẽ không thể đứng ở nơi này. Đại chiến lần này, Thánh Châu gặp nạn, Tô gia vì dụ địch, tự giết hại lẫn nhau, tam đại nguyên anh toàn diệt, hai đại hóa thần của Thanh Ninh môn chết trận, vô số đệ tử trong môn phái chết trận. Mà Hỗn Nguyên Tông ta thì lại có 116 đạo hữu không vượt khỏi kiếp nạn bổn nguyên chân hỏa. Cuối cùng ngũ hành thánh địa đổ vỡ, tất cả bọn họ đều trở về thiên địa. Lạc Ly sững sờ, không ngờ đến cuối cùng lại có hơn 100 người không vượt qua bổn nguyên chân hỏa, cuối cùng tử vong. Trong lúc trưởng môn Thạch Xuyên nói chuyện thì một thủy kính xuất hiện. Trên đó viết tên của bọn họ. Phần lớn đều là trúc cơ chân tu. Thế nhưng cũng có hơn 50 kim đan chân nhân. Trong đó không ngờ có tên của Mộng Như Nhận. Không ngờ lại là Mộng Như Nhận năm đó cùng nhập môn. Lạc Ly không khỏi nhớ lại vẻ tự tin tiêu sái khi còn ở bên ngoài ngoại môn của hắn. Chỉ tiếc trong đại bỉ lần trước Lạc Ly phát hiện hắn không đuổi kịp mọi người. Lần này thì không ngờ lại không vượt qua khỏi hảo kiếp, bốc hơi khỏi nhân gian. Lạc Ly thở dài một tiếng. Trưởng môn Thạch Xuyên nói, thắng lợi của chúng ta là do những anh hùng này trả giá mới đổi được. Hiện tại chúng ta hãy mặc niệm vì bọn họ. Mọi người lập tức im lặng, mặc niệm. Mặc niệm xong, trưởng môn Thạch Xuyên nói tiếp, đại chiến lần này, Hỗn Nguyên Tông ta dương thần uy, triển nhuệ khí, để cho những tu sĩ cho rằng Hỗn Nguyên Tông ta sắp sửa diệt vong phải câm miệng lại. Hỗn Nguyên Tông chúng ta có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ các vị. Hỗn Nguyên Tông chúng ta, hắn bắt đầu diễn thuyết, lời nói kích tình mênh mông. Vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông không ngừng hoan hô. Diễn thuyết xong, trưởng môn Thạch Xuyên nói, thông báo cho mọi người một tin tốt. Trận đại chiến lần này chúng ta thu được vô số chiến lợi phẩm. Trong đó pháp bảo mà bọn họ dùng để giám thị chúng ta, pháp bảo nghe lén tâm giác truyền âm của chúng ta, đều bị chúng ta thu được, bị chúng ta phá giải. Hiện tại người ngoài đã không thể giám thị chúng ta, nghe trộm tâm giác truyền âm của chúng ta được nữa. Mặt khác, ngày hôm qua chúng ta đã sử dụng đòn sát thủ của bọn họ là tiên phù đến từ tiên giới để phá hủy đại trận phòng thủ của Hỗn Nguyên chúng ta. Qua 12 canh giờ, đại trận phòng thủ của chúng ta đã thích ứng loại tiên phù này, tới hiện tại thì mất hết hiệu quả. Nếu như bọn họ lại tới tập kích chúng ta thì cứ việc tới, không cần chúng ta ra tay, tới một người thì chết một người. Thì ra đây mới là lý do Hỗn Nguyên Tông bắt đầu mở đại hội phát thưởng. Ngày hôm qua lén lút phá hủy Hỗn Nguyên đại trận, tự sử dụng tiên phù làm phai mờ Hỗn Nguyên thủy tường linh thú để tạo kháng tính. Cuối cùng tiên phù đó không còn hiệu quả với Hỗn Nguyên Tông nữa. Đây là một chuyện tốt, Lạc Ly dùng sức vỗ tay. Cuối cùng trưởng môn Thạch Xuyên nói, được rồi, bắt đầu phát thưởng, sau đó Hỗn Nguyên Tông sẽ bắt đầu cuồng hoan. Nháy mắt, vô số hà quang bay lên, mỗi người là một luồng sáng. Lạc Ly bị một hà quang đánh trúng. Hoàn cảnh xung quanh Lạc Ly biến hóa, chỉ thấy một thần chân nhất xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Đây là pháp thuật huyễn cảnh, làm như thế thì ai cũng không biết người khác được thưởng thứ gì, tránh xảy ra tranh chấp. Một thần chân nhất nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly hãy nghe kỹ. Lạc Ly mừng rỡ, phần thưởng tới rồi. Lập tức đứng cung kính, nói, có đệ tử. Một thần chân nhất nói, ngươi tống hiến tiên thiên linh bảo lục trần linh hải thái thượng chính nhất ngũ hành châu, cứu hộ đồng môn, xếp thứ ba kim đan đại bỉ. Hỗn Nguyên Tông đại chiến cường địch cống hiến cửu giai pháp bảo cửu thiên nguyên dương xích. Trong khi đại chiến, liều mạng tiến lên. Sau khi đại chiến, phát hiện ra tộc sâu mọt phản nghịch. Trong bát thần quan xả thân ma nhiễm, hủy diệt bát thần, có thể nói lập được bất thế đại công. Các đại công gom lại với nhau cùng lúc phát thưởng. Lạc Ly thở dài một tiếng. Phải rồi, Kim Đan đại bỉ hạng 3 vẫn chưa phát thưởng. Không biết lần này sẽ thưởng mình cái gì nữa. Chỉ nghe một thân chân nhân nói tiếp. Thưởng cho Lạc Ly 12 đại công Hỗn Nguyên Tông. Trong lòng Lạc Ly thở dài một tiếng. Đại công này là thứ vô dụng nhất. Chỉ là hư danh, không hề có chút ý nghĩa thực tế. Mình đã có rất nhiều rồi. Hoàn toàn là do một thần chân nhất lấy ra kiếm trác. Một thần chân nhân nói tiếp, lần này là đồ thật. Thưởng cho Lạc Ly 3 tháng thí luyện kim tháp tư cảnh, 3 tháng thí luyện vân hải tư cảnh, 3 tháng thí luyện hỏa ngục tư cảnh, 3 tháng thí luyện sơn phong tư cảnh, 3 tháng thí luyện sâm lâm tư cảnh, 1 tháng luyện thể trong linh trì kim phù đồ. Chương 696 Hỗn Nguyên đại thánh phân tưởng lệ 2. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, những thứ này đều vô dụng. Mình chỉ cần một tháng đến hỏa ngục, sơn phong, sâm lâm tư cảnh là được. Đến khi đó mình có thể dùng cúc hoa chư để kiếm cách tùy ý ra vào ba tư cảnh này. Luyện thể trong linh trì kim phù đồ không còn tác dụng nữa. Hỏa tuyệt thần thông của mình đã đại thành. Không thể luyện thành thêm một pháp thuật kim phù đồ nào nữa nên có luyện thể thêm cũng vô dụng. Ngay lúc Lạc Ly thất vọng thì nghe một thần chân nhất nói. Thưởng cho Lạc Ly 3 ngày tu luyện ở tổ sư đường. Thưởng cho Lạc Ly 1 cây bát giai thần kiếm. Thưởng cho Lạc Ly 1 món tiên thiên linh bảo. Thưởng cho Lạc Ly 2 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly lập tức giật mình. Tu luyện 3 ngày ở tổ sư đường là chuyện tốt, đáng giá hơn tất cả. Bát giai thần kiếm là thứ tốt, gần với cửu giai pháp bảo, có uy lực vô thượng, giá trị liên thành. Sau đó lại thưởng cho mình tiên thiên linh bảo, nằm mơ sao? Chắc mình nghe lầm rồi, nhất định là huyễn âm. Hỗn Nguyên Tông tính thêm lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu của mình, khúc kính thông thạch cướp được từ bát thần quan, lại mượn thêm một món tiên thiên linh bảo của Minh Hữu thì mới gom đủ 5 món. Làm sao có thể thưởng cho mình một món chứ? Cuối cùng là mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Không cần phải nói, đây chính là mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc đó. Là báu vật vô giá, là đồ vật không gì sánh bằng trong mắt của bất cứ hóa thần chân tôn nào khác. Có thể dựa vào thứ này để lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, tấn thăng phản hư chân nhất. Vấn đề đó là Hỗn Nguyên Tông căn bản không có cách nào thu thập mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Chưa từng nghe nói qua Hỗn Nguyên Tông ban thưởng mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly đứng ở đó, không biết nên nói gì mới phải. Có khi nào tiên thiên linh bảo ban thưởng lại chính là lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu của mình không? Nếu là như thế thì đâu phải là ban thưởng. Một thần chân nhất nói xong thì đưa cho Lạc Ly một túi chữ vật. Lạc Ly mở ra nhìn. Quả nhiên là lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu của mình. Không khỏi thở dài một hơi. Giống như suy đoán của mình, thế nhưng trong lòng cũng hơi thất vọng. Lạc Ly nhìn tiếp, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy trong túi chứ vật còn có một viên đá. Viên đá đó cả người ngăm đen, lớn cỡ đầu người, trong màu đen lại nhiễm một chút kim quang, giống như màn đêm che trời. Đàn sao lấp lánh, yên tĩnh, sâu thẳm. Thấy viên đá này, Lạc Ly không khỏi hét lớn. Thứ này chính là khúc kính thông thạch. Viên đá này tạo ra tam đại phản tư cho bát thần quan, tạo ra thần đình cho bát thần quan. Thứ này là tiên thiên linh bảo. Một thần chân nhất mỉm cười nói. Mạc Yên Lam đã được 5 món tiên thiên linh bảo chữa khỏi. Ngủ say thêm 10 năm nữa thì có thể xuất quan. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Hỗn Nguyên Tông lại nhiều thêm một con bài chưa lật. Lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu là đầu ngươi nộp, sao có thể coi là phần thưởng chứ? Phần thưởng tiên thiên linh bảo của ngươi chính là khúc kính thông thạch này. Thế nhưng ngươi nhất định không được tiết lộ tin tức này ra ngoài, bằng không thì chúng ta không dám bảo đảm được. Nhìn khúc kính thông thạch, Lạc Ly im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, cất Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng Chính Nhất Ngũ Hành Châu với khúc kính thông thạch vào chỗ sâu nhất trong không gian chứ vật của mình, giấu riêng thật kỹ. Lại nhìn tiếp, phía dưới là một đoàn hào quang, là Cửu Thiên Nguyên Dương Xích của mình. Mộc Thần Chân Nhất nói: Cửu Thiên Nguyên Dương Xích này đã dùng xong rồi, ngươi cất lại đi. Cửu giai pháp bảo đúng là sắc bén. Trận đại chiến này hoàn toàn dựa vào cửu giai bảo vật. Trong đó có hai món là do ngươi kiếm về, cho nên nhất định phải trọng thưởng cho ngươi. Lạc Ly thu hồi Cửu Thiên Nguyên Dương Xích của mình lại, sau đó cầm lấy một cây thần kiếm. Cây thần kiếm này thoạt nhìn có vẻ quen thuộc. Chuôi kiếm dài 3 thước 6 tấc, thân kiếm rộng khoảng 3 ngón tay, có màu xanh lam như biển cả, trong suốt mơ hồ. Thân kiếm giống như được ngưng luyện từ tinh hoa của biển cả. Ánh sáng khúc xạ của biển cả không ngừng kéo đùn ra bên ngoài, giống như có vô tận sóng biển không ngừng quay cuồng ở trên thân kiếm. Chuôi thần kiếm thì như linh thạch ngọc bích, có một con rồng nhỏ màu xanh xoay quanh. Nguyên cả thân kiếm đều trồi ra từ miệng con rồng nhỏ này. Miệng của con rồng nhỏ còn phun ra sóng gợn, toàn bộ thần kiếm tỏa ra vô tận linh quang. Thiết kế xảo diệu cùng cực, mà nguyên cả thân kiếm đều dùng một tài chất đặc thù, không phải kim loại cũng không phải đá. Khi cầm trong tay chỉ thấy cả người mát lạnh sảng khoái, được trải nghiệm cảm giác mỹ diệu như kiếm kết hợp với thần. Lạc Ly bấm tay búng nhẹ lên thân kiếm, kiếm quang màu lam sáng không ngừng rung rung, phát ra một tiếng vang trầm thấp mà xa xưa, giống như tiếng gió mát vọng lại từ biển cả. Lạc Ly không khỏi khen: kiếm tốt. Càng nhìn cây kiếm này thì càng thấy quen thuộc. Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới Phản Hư Chân Nhất của Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái bị giết từng điều khiển 36 cây thần kiếm. Hình như cây kiếm này là một trong số đó. Một Thần Chân Nhất cười nói: đúng vậy, đây là Thanh Long Bích Ba Hải Lãng Kiếm. Đúng như ngươi nghĩ, là một trong 36 cây thần kiếm mà Bạch Ải Chân Nhất của Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái tế luyện. Cây kiếm này là cây tốt nhất trong số đó, bởi vì chính nó đã đâm vào bụng của ta. Ta mất khoảng 3 ngày trời mới có thể rút ra được. Tặng cho người, đừng làm giảm uy danh của nó. Lạc Ly lập tức hết nói nổi. Đây chính là cây kiếm đâm vào trong bụng của Mộc Thần Chân Nhất. Lạc Ly lập tức thu hồi cây kiếm này lại, hành lễ nói: đa tạ tổ sư thượng kiếm. Sau đó Lạc Ly tiếp tục quan sát, chỉ thấy bên dưới chót túi chứ vật có hai quả cầu bằng ngọc, bên trong như ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc. Trên quả cầu ngọc, vô tận hào quang như ẩn như hiện. Mộc Thần Chân Nhất nói: Lạc Ly, ta biết bây giờ ngươi đã thu thập được 12 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, hơn nữa còn là một một tương đối, hai hai tương phản, có đúng hay không? Lạc Ly nói: đúng vậy, đệ tử đã thu thập được 12 mảnh vỡ pháp tắc sinh, tử, quang, án, phụ, vinh, khinh, trọng, động, tính, phân, hợp. Mộc Thần Chân Nhất nói: tốt, thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong hai quả cầu ngọc này chính là nhanh cùng chậm, phù hợp với yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi muốn lĩnh ngộ mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc thì chỉ cần bóp nát quả cầu bằng ngọc này là được. Thế nhưng khi quả cầu bị bóp nát thì thiên đạo pháp tắc chỉ tồn tại một canh giờ. Ngươi có thể lĩnh ngộ được hay không thì còn nhờ vào cơ duyên. Lạc Ly nói: đệ tử biết. Chương 697. Ta thực khó chịu. Một, nhìn phần thưởng hậu hĩnh như thế này, ánh mắt Lạc Ly xoay tròn nói: tổ sư, 3 tháng thí luyện kim tháp hư cảnh, 3 tháng thí luyện vân hải hư cảnh, 3 tháng thí luyện hỏa ngục hư cảnh, 3 tháng thí luyện sơn phong hư cảnh, 3 tháng thí luyện sâm lâm hư cảnh, 1 tháng luyện thể trong linh trì kim phù đồ có thể đổi giúp ta hay không? Ta chỉ giữ lại 1 tháng thí luyện hỏa ngục hư cảnh, 1 tháng thí luyện sơn phong hư cảnh, 1 tháng thí luyện sâm lâm hư cảnh, còn lại đổi thành tu luyện ở tổ sư đường được không? Mộc Thần Chân Nhất cười ha ha, nói: không thể. Lạc Ly gãi đầu nói: vậy thì tổ sư, ta chỉ muốn 1 tháng thí luyện hỏa ngục hư cảnh, Một tháng thí luyện sơn phong hư cảnh, một tháng thí luyện xâm lâm hư cảnh. Còn lại ta không dùng tới, không cần lãng phí phần thưởng này, chuyển cho những sư huyên khác đi. Mộc Thần gật gật đầu, nói: không tham lam, biết nhường nhịn, biết nghĩ tới đồng môn khác. Được rồi, để ta đổi giúp ngươi. Sau khi trừ ra thì ta giúp ngươi đổi thành 2 ngày tu luyện ở tổ sư đường. Ngươi thấy thế nào? Lạc Ly nói: thật tốt quá, đa tạ tổ sư. Tính luôn phần thưởng thì Lạc Ly có được 7 ngày tu luyện ở tổ sư đường. Mộc Thần chân nhất nói: Lạc Ly, lý do ta thưởng cho ngươi nhiều như vậy là bởi vì ta muốn nhìn thấy ngươi tỏa sáng ở Sở Nam Anh Hùng Hội năm sau, tiếp nhận lấy cờ xí kim đan chân nhân đệ nhất Sở Nam của sư phụ ngươi năm đó. Lạc Ly nói: đệ tử biết, thế nhưng vẫn còn Thất Trúc sư huyên cùng Thiên Đô sư huyên. Mộc Thần lắc đầu, nói: ta xem trọng ngươi nhất. Được rồi, nhớ kỹ, đừng nói với người khác về phần thưởng lần này, chỉ một mình ngươi biết là được. Lạc Ly nói: đệ tử biết. Nháy mắt, Mộc Thần chân nhất biến mất, Lạc Ly lại xuất hiện trong đại điện. Rất nhiều đồng môn đều hớn hở ra mặt, đều rất vui vẻ, xem ra phần thưởng cũng không ít. Sau đó là đại khánh, cuồng hoan, vô số linh nhục linh tửu, ăn uống tùy tiện, toàn bộ Hỗn Nguyên Tông chìm trong biển vui sướng. Cuồng hoan hết một ngày, mọi thứ lại trở lại như cũ. Quay về động phủ, Lạc Ly cẩn thận lấy ra Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng Chính Nhất Ngũ Hành Châu cùng với Khúc Kính Thông Thạch. Lần này vui rồi, đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Đột nhiên bên ngoài động phủ có người gõ cửa. Lạc Ly vội vàng cất 2 món Tiên Thiên Linh Bảo lại, mở cửa ra, người gõ cửa là Thất Trúc sư huynh. Lạc Ly nói: sư huynh, chẳng phải ngươi đang trùng kích cảnh giới Kim Đan Đại Viên Mãn hay sao? Thất Trúc sư huynh nói: Lạc Ly, ta thất bại rồi. Lạc Ly sửng sốt, nói: sao có thể chứ? Thất Trúc sư huynh nói: ta vốn muốn học theo ngươi, biến pháp thuật hạch tâm của Linh Tuyệt Mạc là Thập Phương Tuyệt Diệt thành Kim Đan Thần Thông, vừa đủ điều kiện để dung hợp 7 đại thần thông của Kim Đan phá khiếu thành một thể, hóa thành một hệ thống. Đáng tiếc, nghĩ thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm thì muôn khó ngàn khó. Không có Tuyệt Vô Tướng Cực Đạo chân ý, ta căn bản không thể biến pháp thuật hạch tâm Thập Phương Tuyệt Diệt của Linh Tuyệt Mạc thành Kim Đan Thần Thông. Ta liên tục thí nghiệm 13 pháp môn, cuối cùng thất bại toàn bộ. Vốn dĩ ta đã tuyệt vọng rồi. Thế nhưng sau đó sư phụ nói ngươi có Động Thiên Pháp Bảo Thái Hư Thiên Địa, có thể sinh ra pháp thuật Thái Hư Huyễn Diệt, thay thế Thập Phương Tuyệt Diệt của Linh Tuyệt Mạc mà ta đã chọn trước. Không biết sư đệ có thể cho ta mượn Thái Hư Thiên Địa hay không? Mặc dù vẻ mặt của Thất Trúc sư huynh vẫn bình thường, thế nhưng trong hai mắt lại tràn ngập hào quang hy vọng. Hóa ra là như vậy, Thất Trúc sư huynh tới đây mượn Động Thiên Pháp Bảo. Lạc Ly mỉm cười, nói: sao mà không thể chứ? Chỉ là một Động Thiên Pháp Bảo nho nhỏ mà thôi. Nói xong, Lạc Ly đưa Thái Hư Động Thiên cho Thất Trúc. Thất Trúc sư huynh luôn chiếu cố Lạc Ly, giúp Lạc Ly vô số lần. Hổ Thiện chân quân chỉ giúp luyện hóa chỉ tiêm Phật quốc, 2 cái còn lại phải dựa vào cơ duyên của chính Lạc Ly. Nói cách khác là không có hy vọng. Như thế thay vì giữ lại thì chi bằng giúp đỡ sư huynh. Nếu không cho mượn thì sư phụ sẽ thấy thế nào, Thiên Đô sư huynh sẽ thấy thế nào. Cho nên phải cho mượn. Thất Trúc sư huynh nhìn thấy bảo vật này, thở ra một tiếng, nói: được, sư đệ, ta nhất định trả lại cho ngươi một Động Thiên Pháp Bảo còn hoàn hảo hơn Thái Hư Thiên Địa này. Thái Hư Thiên Địa xếp hạng thứ 2 trong các Động Thiên Pháp Bảo, tiếp cận với bàn cổ thế giới ở vị trí thứ nhất. Lạc Ly cười ha ha nói: không cần đâu sư huynh, nếu như người muốn trả lại ta thì hãy trả một Cửu Giai Pháp Bảo hoặc Tiên Thiên Linh Bảo ấy. Mặc dù Thái Hư Thiên Địa chỉ giá liên thành thế nhưng vẫn kém Cửu Giai Pháp Bảo vô số lần. Hỗn Nguyên Tông chỉ có 5 món, Trọng Huyền Tông chỉ có 9 món. Bát Thần Quan Uế Ma Tông thì không có nổi 1 món. Có thể thấy Cửu Giai Pháp Bảo quý giá đến cỡ nào. Tiên Thiên Linh Bảo thì càng khỏi phải nói. Lạc Ly chỉ nói đại mà thôi, thế nhưng Thất Trúc sư huynh lại nói: được, một lời ngàn vàng. Nói xong Thất Trúc sư huynh bỏ đi, Lạc Ly vội vàng la lên. Sư huynh, ta chỉ nói giỡn chơi thôi, không cần đâu, không cần đâu. Thế nhưng Thất Trúc sư huynh đã đi xa, Lạc Ly không khỏi vò đầu. Thất Trúc tiếp tục bế quan, rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông cũng bế quan tu luyện. Lần này có không ít kim đan chân nhân bế quan tập thể, trùng kích vào cảnh giới Nguyên Anh. Trong số đó có cả năm vị sư thúc Vô Ảnh, Phương Hoa, Tính Nhẫn, Cầu Hương, Xích Giá của Thiên Khuyên Phong. Bọn họ đều đã tế luyện kim đan phá khiếu, tích lũy vô số năm, bây giờ đã tới lúc nhất phi trùng thiên rồi. Mà cũng có không ít Nguyên Anh chân quân bế quan trùng kích vào cảnh giới hóa thần. Không lâu sau Lạc Ly lại nghe một lời đồn Thiên Nhai Tổ sư bế quan trùng kích phản hư chân nhất. Mọi người sơ quy quy e u bế quan, thế nhưng Lạc Ly không bế quan nữa. Hắn đã là kim đan tầng 5. Nghĩ tới nghĩ lui, đi tới Thái Sơ Phường Thị. Lần đầu bắt đầu nghiên cứu Phường Thị, tìm kiếm phương pháp thăng cấp Phường Thị. Thái Sơ Phường Thị là Phường Thị cấp 2. Biện pháp thăng cấp rất đơn giản, chỉ cần luyện hóa một viên phi thạch phân bảo nhâm, cộng thêm 5 bộ huyền giai ngũ hành linh vật, bỏ thêm một vài tài nguyên khác nữa thì có thể thăng cấp. Lạc Ly đã gom đủ 5 bộ huyền giai ngũ hành linh vật nên không thành vấn đề. Tài nguyên thì có thể thu thập ở Phường Thị Hỗn Nguyên Tông. 2 lượng thiên ngoại vẫn thiết, 3.000 cân hàn thiết ngàn năm, 3 gốc ngân linh thảo, 12 xích linh mộc vạn năm, 7 cây cửu diệp trúc. Lạc Ly mất 1.000 vạn linh thạch mới gom đủ những tài nguyên đó. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi phi thạch phân bảo nhâm. Thứ đó căn bản không thể mua được trong Phường Thị. Lạc Ly thở dài một tiếng, đi tới bảo các Hỗn Nguyên Tông cầu kiến Vũ Thần Chân Tôn. Vũ Thần Chân Tôn vẫn như cũ, đại chiến kết thúc trở về đây trấn thủ. Nhìn thấy Lạc Ly, hắn không khỏi mỉm cười, nói: Lạc Ly, ngươi tới chỗ của ta là muốn thứ gì hả? Chương 697. Ta thực khó chịu. 2. Lạc Ly nói: Tổ sư, ta muốn mua một viên phi thạch phân bảo nhâm. Vũ Thần Chân Tôn cao mày nói: Thứ đó mắc chết người, chỉ giá ít nhất 2 ước linh thạch. Ta nhớ Tịch Chiếu có để lại cho ngươi một viên, ngươi mua nó để làm gì? Lạc Ly nói: Tổ sư, thứ Nguyên Đồng Thiên của ta cần bảo vật này. Vũ Thần Chân Tôn gật đầu nói: Được rồi, ta có thể bán bảo vật này cho ngươi. Không, ta không bán cho ngươi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Lạc Ly sửng sốt, nói: Tổ sư, là nhiệm vụ gì? Vũ Thần Chân Tôn nói: Tiểu cô nương Tô Gia, Tô Vũ Tiếu, rất đáng thương. Trận đại chiến lần trước, Tô Gia vì Hỗn Nguyên Tông ta mà gần như diệt môn, cần ngàn năm mới có thể khôi phục. Nếu như ngươi có thể an ủi nàng, cưới nàng vào cửa thì ta sẽ thưởng cho ngươi phi thạch phân bảo nhâm này. Nghe tên Tô Vũ Tiếu, Lạc Ly lắc đầu ngay nói: Không được, không được, nàng ta như rắn xếp, sao ta có thể cưới nàng chứ? Vũ Thần Chân Tôn lập tức lạnh mặt nói: Nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không bán phi thạch phân bảo nhâm cho ngươi. Lạc Ly lập tức trợn mắt, thế nhưng linh cơ máy động nói: Tổ sư, không phải ta không muốn, mà là có người không muốn ta làm như thế. Vũ Thần Chân Tôn sửng sốt, nói: Ai không muốn, nói nghe thử. Lạc Ly nói: Người đó là siêu thoát tiên tử Mạc Yên Lam. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Chắc ngươi cũng biết nàng vì ta mà không chịu phi thăng, sao ta có thể phụ nàng đi tìm cô gái khác chứ? Vũ Thần Chân Tôn lập tức trợn mắt nói: Siêu thoát tiên tử Mạc Yên Lam, ta nghe nói nàng không chịu phi thăng là vì một nam nhân, không ngờ lại là thằng nhóc nhà ngươi. Được rồi, từ hôm nay trở về sau chúng ta không nhắc tới Tô Vũ Tiếu nữa. Lạc Ly mỉm cười, vượt qua một kiếp. Thế nhưng Vũ Thần Chân Tôn oán hận nói: Không ngờ siêu thoát tiên tử lại coi trọng ngươi. Làm sao có thể chứ? Một cô gái ngoan ngoãn biết mấy, không ngờ lại coi trọng nhà ngươi. Ta rất khó chịu, phi thạch phân bảo nhâm tăng giá 3 ước linh thạch, ngươi mua hay không mua? Lạc Ly câm lặng, chỉ có thể nhìn Vũ Thần Chân Tôn, hai mắt rưng rưng nói: 3 ước thì 3 ước vậy. Nói xong lấy ra 3 ước linh thạch mua phi thạch phân bảo nhâm. Vũ Thần Chân Tôn thấy Lạc Ly thật sự lấy linh thạch ra, thở dài một tiếng nói: "Thôi đi, ta chỉ đùa chơi một chút mà thôi, vẫn hai ước linh thạch, số dư ngươi hãy cất lại." Nói xong thì đưa cho Lạc Ly một tảng đá màu vàng, giống với tảng đá năm đó Tịch Chiếu Tổ Sư cho Lạc Ly, giống như một tảng đá tách khỏi nham thạch, phóng thích kim quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, giống như hô hấp của trẻ con. Tảng đá màu vàng vừa vào tay, kim mang biến mất, hiện ra nguyên trạng. Tảng đá màu vàng lớn cỡ bàn tay, giống như vàng rồng, thế nhưng đường nét trên mặt đá rất sống động, không hề có dấu vết của nhân công. Hai ước linh thạch mua được phi thạch linh bảo nhâm, Lạc Ly mỉm cười nói: "Đa tạ tổ sư, tổ sư, Hỗn Nguyên Tông chúng ta còn bao nhiêu phi thạch phân bảo nhâm? Thoạt nhìn sau này phường thị tiến hóa sẽ cần không ít phi thạch phân bảo nhâm, cho nên Lạc Ly mới hỏi như thế." Vũ Thần Chân Tôn lắc đầu nói: "Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ mới có 17-18 viên phi thạch phân bảo nhâm. Thế nhưng không thể nào đưa hết cho ngươi, đưa cho ngươi hết thì những người khác biết phải làm sao bây giờ?" Lạc Ly gật đầu: "Đối với môn phái thì các đệ tử phải được phát triển cân bằng, sao có thể cho phép mình đổi hết mọi thứ tốt được cơ chứ?" Vũ Thần Chân Tôn nói tiếp: "Nếu như ngươi thật sự cần phi thạch phân bảo nham thì trong Sở Nam Anh Hùng Hội lần này, ngươi hãy đi tìm tu sĩ Thái Thượng Cảm Ứng Tông. Bọn họ giỏi nhất chuyện cảm ứng thiên địa, tìm kiếm bảo vật. Lúc chia vạn bảo ở đa bảo chủ thế giới phân bảo nam, bọn họ có được không ít bảo vật, trong đó chắc không thiếu phi thạch phân bảo nhâm." Lạc Ly gật đầu, nhớ kỹ Thái Thượng Cảm Ứng Tông, đa bảo chủ thế giới. Lạc Ly máy động: "Nếu mình có thể du lịch tới thế giới đó, lúc phun bảo, nhặt mấy bảo vật cũng không tệ." Vũ Thần Chân Tôn còn nói: "Mặt khác, Sở Nam Anh Hùng Hội lần này, Bát Phương Linh Bảo Tông chắc chắn sẽ phái đệ tử đi qua đó. Tới khi đó ngươi liên hệ với bọn họ thì cũng có thể mua được phi thạch phân bảo nhâm." Lạc Ly sửng sốt nói: "Tổ sư, chẳng phải Bát Phương Linh Bảo Tông gặp đại kiến nạn rồi hay sao?" Vũ Thần Chân Tôn nói: "Đúng vậy, thế nhưng chẳng phải bọn họ chưa diệt vong hay sao? Càng như thế, bọn họ càng tham gia sự kiện lần này, liều mạng mua bán hàng hóa. Tu luyện của bọn họ là mua thấp bán cao, tôi luyện chính bản thân mình trong vô số lần giao dịch." Lạc Ly gật đầu, nói: "Đệ tử biết, đa tạ tổ sư chỉ điểm." Vũ Thần Chân Tôn nói: "Còn chuyện Tô Vũ Tiếu thì ngươi hãy suy nghĩ lại. Mặc dù có chút ăn oán với ngươi thế nhưng cũng là một nương tử kiều diễm. Đừng bỏ lỡ, tới lúc sau tươi bị heo ăn mà mình không ăn được, khi về già lại hối hận." Lạc Ly vội vàng lắc đầu, nói: "Đa tạ tiền bối, thế nhưng ta vừa nhìn thấy Tô Vũ Tiếu thì đã nổi da gà, giống như nhìn thấy rắn xếp, trừ khi đàn bà trong thiên hạ chết hết." Sau đó Lạc Ly nói: "Tiền bối, chẳng lẽ ngài họ Tô?" Lạc Ly phát hiện Vũ Thần Chân Tôn rất hiền lành, rất bà tám, cho nên nói giỡn với hắn. Vũ Thần Chân Tôn cười ha ha nói: "Ngươi mới họ Tô ấy, con thỏ nhỏ, nói bậy bạ gì thế, út xéo đi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, bằng không ta sẽ tức giận." Lạc Ly cũng cười, hành lễ nói: "Tạm biệt tổ sư, đệ tử đi đây." Lạc Ly rời khỏi bảo khố, quay về động phủ. Có được phi thạch phân bảo nhâm, Lạc Ly bắt đầu làm theo pháp môn mà Thái Sơ Phường Thị truyền thụ, bắt đầu luyện hóa, dung hợp phi thạch phân bảo nhâm, năm bộ huyền giai ngũ hành linh vật với tài liệu lại với nhau. Cùng Lạc Ly luyện hóa, những thứ đó tỏa ra ánh sáng u linh, dung hợp lại thành một thể. Sau đó Lạc Ly vỗ mạnh lên tấm bảng lớn trên cánh cửa Thái Sơ Phường Thị của mình. Đùng một tiếng, Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly chấn động, sau đó một thần niệm truyền tới. Đích đích đích, hấp thu tài liệu tiến giai, Thái Sơ Phường Thị có thể tiến giai thăng cấp làm Phường Thị cấp 3. Xin hỏi chủ nhân có tiến giai hay không? Lạc Ly nói: "Tiến giai." Bên trong Thái Sơ Phường Thị lập tức vang lên một âm thanh: "Tất cả khách hàng chú ý, xin tất cả khách hàng chú ý. Bản thường thì sắp tiến giai, xin tất cả các khách hàng rời khỏi. 3 ngày sau xin ghé thăm lại. Xin tất cả các khách hàng chú ý." bản phường thì sắp tiến giai. Xin toàn bộ khách hàng rời khỏi. 3 ngày sau mời ghé Quang Lâm lại. Toàn bộ thương phẩm, toàn bộ hàng hóa đều không bị ảnh hưởng, mọi thứ sẽ không thay đổi. Khách hàng trong Thái Sơ phường thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó ai nấy đều mất liên lạc với Thái Sơ phường thị. Thái Sơ phường thị bắt đầu tiến hóa. Chương 698. Phường thị tiến giai nha dịch xuất. Lạc Ly thở dài một hơi, cuối cùng cũng tiến hóa, không biết sẽ tiến hóa thành cái gì nữa. Đích đích đích. Bản tập thị chuẩn bị tiến giai. Sau khi tiến giai sẽ là tam cực phường thị. Xuất hiện một nhà quản lý cơ cấu. Xuất hiện một pháp linh giúp đỡ quản lý. 24 cửa hàng từ cửa hàng loại nhỏ tiến hóa thành cửa hàng loại trung. 72 quầy hàng tiến hóa từ quầy hàng cỡ nhỏ đến quầy hàng cỡ trung. Nghe nói như thế, Lạc Ly cau mày lại. Có thể nói phường thị gần như không thay đổi, chỉ thêm một nhà quản lý cơ cấu. Vẫn cách điều mà mình muốn rất xa. Quản lý cơ cấu xuất hiện, xin chủ nhân lựa chọn. Có thể chọn đài đón khách, sinh ra tiên nữ. Qua đó có thể mở rộng phạm vi từ 30 tinh vực xung quanh lên tới 33 tinh vực xung quanh. Có thể chọn nha môn phú thuế, sinh ra quan lại tra thuế. Có thể theo dõi tất cả phường thị, muốn tìm cách giao dịch trốn thuế. Muôn khó ngàn khó. Chú ý là muôn khó ngàn khó chứ không phải là không thể. Chỉ khi phường thị tăng đến phường thị cấp trường thì khi đó nha môn phú thuế mới có thể ngăn chặn mọi hiện tượng trốn thuế. Có thể chọn nha môn công trình, sinh ra tượng sư thổ mộc, duy trì phường thị, xây dựng. Lạc Ly không cần nghe thêm nữa, lập tức quyết định xây nha môn phú thuế. Đây là thứ mà hắn cần nhất. Đích đích. Xác nhận chọn lựa của chủ nhân cho xây nha môn phú thuế. Qua đó sinh ra 4 hư linh quan lại tra thuế. Thế nhưng cần chủ nhân đầu tư tài nguyên như sau: 4 bộ kết tinh năng lượng thuộc tính ngũ hành, 4 hạt tâm trí năng. Lạc Ly nghe vậy chậm rãi hỏi: hạt tâm trí năng là kim đan của kim đan chân nhân sao? Đích đích. Có thể dùng kim đan của kim đan chân nhân làm hạt tâm trí năng. Tư linh quản lý phường thị trước đây của chủ nhân cũng có thể chuyển hóa. Lạc Ly nói: ta hiểu rồi. Sau đó Lạc Ly lấy ra đấu chiến tư linh thần cung, nói: trong đây có 40 tư linh kim đan chân nhân, chuyển hóa hết vào phường thị sử dụng. Sử dụng 4 người trong đó, còn lại giữ lại sau này sử dụng. Có thể không? Đích đích đích, hoàn toàn có thể. Hào quang chợt lóe, 40 tư linh kim đan chân nhân ở bên trong đấu chiến tư linh thiên thần cung đều biến mất, dung nhập vào trong Thái Sơ phường thị. Vừa dịp mượn chuyện này dọn chỗ cho hư linh nguyên anh chân quân sau này. Thế nhưng bọn họ có vẻ suối quẩy, không như 40 kim đan chân nhân trước được Lạc Ly đưa vào luân hồi. Hiện tại bọn họ dung nhập vào trong Thái Sơ phường thị, trở thành một phần tử trong phường thị. Tương lai như thế nào thì rất khó mà nói. Có câu tái ông mất ngựa, chưa biết là họa hay là phước. Đích đích đích. Phát hiện kiến trúc đặc thù Quỳnh Hoa cung, Huyền Phú cung, Thiên Dung thành, Tử Thúy đan phòng, Ngọc Anh cung, tự động dung nhập vào trong bản phường thị, hình thành sản nghiệp ngoại vi của phường thị. Lần này không có hỏi Lạc Ly mà trực tiếp dung nhập 5 kiến trúc vào hệ thống của Thái Sơ phường thị. Đích đích đích, tiến hóa bắt đầu, mời chủ nhân rời khỏi. Lạc Ly còn chưa phản ứng lại thì chợt lóe một cái, hắn đã bị đưa ra bên ngoài Thái Sơ động thiên. Trong Thái Sơ động thiên, Thái Sơ phường thị bắt đầu tiến hóa. Lạc Ly thở dài một hơi, chờ thôi vậy. Chớp mắt đã qua 3 ngày, Lạc Ly vội vàng quay trở lại Thái Sơ động thiên, lập tức phát hiện phường thị biến hóa không nhỏ. Thái Sơ phường thị lớn gấp 3 trước đây. Quỳnh Hoa cung, Huyền Phú cung, Thiên Dung thành, Tử Thúy đan phòng, Ngọc Anh cung đều dung hợp với nó, hóa thành một bộ phận của nó. Thế nhưng vấn đề an toàn lại không có vấn đề. Khách khứa đến phường thì không thể đi vào 5 kiến trúc này. Đi tới trước phường thì bài phường đón khách cao hơn gấp đôi, càng hoành tráng hơn trước kia. Đi vào bên trong phường thì chỉ thấy dưới đất là đá cẩm thạch, xanh biếc trong suốt, có thể nhìn thấy hào quang. Nhìn quanh, phường thị không còn dáng vẻ như trước đây nữa. Mơ hồ sự xa hoa tinh xảo của Quỳnh Hoa Cung, Huyền Phố Cung, Thiên Dong Thành, Tử Thúy Đan Phòng, Ngọc Anh Cung đã thẩm thấu vào trong phường thị. Không còn là phường thị giản đơn bình thường như trước nữa. Trong phường thị, bốn thủ hạ mặc trang phục nha dịch xuất hiện trước mặt Lạc Ly cùng hành lễ. Thuộc hạ ra mắt chủ nhân. Lạc Ly nhìn qua, lập tức sửng sốt. Bốn người này chính là Tư Linh Kim Đan chân nhân của Lạc Ly. Là Lạc Ẩm, Lạc Thiên, Lạc trong đó nha dịch dẫn đầu nói: "Xin chủ nhân yên tâm, có chúng ta, ai cũng đừng hòng trốn thuế, tuyệt đối bảo vệ nơi này cẩn thận." Lạc Ly mỉm cười, nói: "Vậy thì làm phiền các vị. Nơi này ngoại trừ bốn nha dịch ra thì còn có một nhóm người khác, là đám người khổ sự quản sự chín đầu. Bọn họ đang đi qua đi lại trong này." Lạc Ly sửng sốt, nói: "Sao bọn họ lại ở trong này?" Thanh âm của Thái Sơ Phường thì truyền tới: "Báo cáo chủ nhân, ta là Pháp Linh giúp đỡ khống chế cấp 1 của Thái Sơ Phường thì Thái Sơ số 1, Quỳnh Hoa Cung, Huyền Phố Cung, Thiên Dong Thành, Tử Thúy Đan Phòng, Ngọc Anh Cung đã phụ thuộc Thái Sơ Phường thì bọn họ là nhân viên tạm thời của Phường thì cho nên có thể tùy ý tới nơi này." Lạc Ly cau mày lại nói: "Như vậy sẽ không tiết lộ bí mật chứ? Bọn họ chính là Pháp Linh do Côn Luân phái tế luyện." Thanh âm của Thái Sơ số 1 vang lên: "Xin chủ nhân yên tâm, giữ bí mật là chuẩn tắc hàng đầu của Thái Sơ Phường thì bọn họ đều biến hóa thành hình thái khác, sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào, sẽ không để lộ sơ hở, để khách khứa phát hiện tung tích của chủ nhân. Đây là thương dự vô số năm của Trấn Đán Thương Hội, xin chủ nhân cứ yên tâm." Lạc Ly thở phào một hơi, nói: "Nhớ kỹ, giữ bí mật là chuẩn tắc hàng đầu. Cho dù phường thì có đóng cửa thì cũng phải giữ vững chuẩn tắc này." Thái Sơ số 1 nói: "Xin chủ nhân yên tâm." Lạc Ly đi qua một bên, chỉ thấy toàn bộ 24 cửa hàng đang đóng cửa. Những cửa hàng này từ phòng ốt xấu xí biến thành nhà tường nhà đá, cấp bậc tăng rõ một đẳng cấp. Lại quan sát thêm các bảo vật của Bát Phương Linh Bảo Tông hiện tại đang xếp chung với nhau. Đây là sau khi phường thị thăng cấp đã tự động chỉnh lý những bảo vật này thành thương phẩm. Nhìn những bảo vật này, Lạc Ly thở dài, không biết bây giờ tiền bối Lưu Nhất Phàm sao rồi nữa. Lần này tới Sở Nam Anh Hùng Hội, không biết có thể gặp được hắn không nữa. Đối với Lưu Nhất Phàm của Bát Phương Linh Bảo Trai, Lạc Ly không biết nên nói gì mới phải. Hắn hẳn vẫn chưa đột phá cảnh giới phản hư. Chỉ cần hắn tấn thăng phản hư thì Bát Phương Linh Bảo Tông có thể thu hồi quyền khống chế cửa hàng này, thu hồi bảo vật ở trong này. Thế nhưng nếu trong vòng 120 năm tiền bối Lưu Nhất Phàm không thể đột phá phản hư thì bảo vật trong cửa hàng này sẽ thuộc về Lạc Ly. Nói thật, Lạc Ly không biết rốt cuộc hắn đột phá tốt hay không đột phá mới tốt. Chương 699 Thiên Kim Tán Tan Hoàn Phục Lai. 1. Thái Sơ Phường thì chuẩn bị xong xuôi, Lạc Ly thở dài một hơi nói: "Tiếp tục mở cửa buôn bán đi." Thái Sơ Phường thì lập tức mở cửa. Toàn bộ cường giả bị Thái Sơ Phường thì đuổi ra ngoài lập tức nhận được tin tức Thái Sơ Phường thì khai trương. Bọn họ nhanh chóng kéo nhau tới đây. Nháy mắt Thái Sơ Phường thì bắt đầu xuất hiện khách khứa, người tới tấp nập. Sau khi tới đây thì bọn họ lập tức phát hiện phường thì đã trở nên khác hẳn, lớn hơn, hoàn cảnh càng tốt hơn. Thế nhưng cũng khác hẳn trước kia. Bốn nha dịch đi lại khắp nơi. Những cách trốn thuế mà các khách khứa tổng kết ra đều bị phong kín. Đã không thể thoát cảnh bị Thái Sơ Phường thì bóc lột. Có một vài giao dịch là giao dịch cứng tính. Thấy không thể trốn thuế, người giao dịch thở dài một tiếng. Làm theo khuôn sáo của Thái Sơ Phường thì thuê quầy hàng, tiến hành giao dịch. Lạc Ly bắt đầu có thu nhập. Lạc Ly thở dài một hơi. Cuối cùng Thái Sơ Phường thì cũng trở lại bình thường, lại có thể cung cấp thiên địa linh vật cho mình. Lạc Ly thuận miệng hỏi một câu: "Thái Sơ Phường thì phải làm sao mới tăng lên nữa?" Thái Sơ số 1 trả lời: "Chủ nhân, Thái Sơ Phường thì muốn tăng lên cấp 4, cần ngài đầu tư một viên phi thạch phân bảo nhâm, thêm 10 bộ huyền giai ngũ hành linh vật, còn có một số tài nguyên khác. Lần này là 10 bộ huyền giai ngũ hành linh vật. Lạc Ly nhìn túi trữ vật của mình, tiêu xài một thời gian. Hiện tại mình chỉ còn lại 1.800 hoàng giai thiên địa linh vật. Huyền giai linh vật thì không có cách nào. Nếu dùng hoàng giai linh vật để đổi huyền giai linh vật, rẻ nhất cũng là 10 đổi 1. Lạc Ly ngẫm nghĩ cảm thấy không ổn. Trận đại chiến này, Hỗn Nguyên Tông đại thắng, các đệ tử đều được ban thưởng, có thể nói ai nấy đều mập chảy mỡ. Đây là lúc mình nên kiếm trác. Lạc Ly lại lên kênh giao dịch của Hỗn Nguyên Tông, bắt đầu la lên. Thu mua hỗn độn toái phiến, thu mua hỗn độn toái phiến. Hỗn độn toái phiến lớn cỡ nắm tay 1.000 vạn linh thạch. Lớn gấp đôi cho thêm 1.000 vạn linh thạch nữa. Lạc Ly vừa hô lên, ngay lập tức có người trả lời. Chỗ ta có hỗn độn toái phiến, thế nhưng giá của ngươi không ổn, viên này của ta cần 4.000 vạn linh thạch. Chỗ ta có hỗn độn toái phiến, thế nhưng ít nhất cũng 3.000 vạn linh thạch. Có hai người trả lời. Đây đều là phần thưởng của Hỗn Nguyên Tông sau đại chiến. Dù sao hỗn độn toái phiến cũng tới từ không gian hỗn độn ở ngoại môn, tương đương Hỗn Nguyên Tông tự sản xuất tự tiêu thụ. Lạc Ly lập tức liên lạc với bọn họ trả giá một chút, cuối cùng mất 6.000 vạn linh thạch mua hết chúng nó. Bây giờ mình chỉ còn lại 2.6.000 vạn linh thạch. Mua được hỗn độn toái phiến, Lạc Ly bắt đầu cắt tính dùng chúng nó luyện chế Thái Sơ Động Thiên. Từ những hỗn độn toái phiến này, Lạc Ly cắt ra 72 hạch tâm của Thái Sơ Động Thiên, một cách tương đương 90 vạn linh thạch. Trận đại chiến này thoạt nhìn đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều có thu hoạch không nhỏ, phải tăng cao giá cả. Sau đó Lạc Ly bắt đầu dùng hoàng giai thiên địa linh vật gom ra một bộ ngũ hành linh vật, luyện chế một Thái Sơ Động Thiên. Cứ như thế, chẳng mấy chốc đã luyện chế ra 72 Thái Sơ Động Thiên mà chỉ tiêu hao 350 hoàng giai linh vật, tương đương phí tổn một cách là 40 vạn linh thạch. Sau khi luyện ra Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly muốn dùng nó phục chế luyện yêu hồ, sau đó bán đấu giá luyện yêu hồ, có thể bán lời không ít linh thạch. Ai mà ngờ Thái Sơ Động Thiên muốn phục chế luyện yêu hồ phải cần 3 thiên giai linh vật. Lạc Ly lập tức trợn mắt. Mặc dù Thái Sơ Động Thiên được cho là có thể phục chế toàn bộ Động Thiên Pháp Bảo, thế nhưng bảo vật đứng đầu như luyện yêu hồ ẩn chứa linh năng cường đại, cần phải bổ sung thêm thiên giai linh vật vào Thái Sơ Động Thiên. Đây chỉ là phục chế luyện yêu hồ xếp thứ 2, Thái Hư Thiên Địa xếp thứ 2 cần tới 12 thiên giai linh vật. Như vậy bàn cổ thế giới phải cần bao nhiêu tiên thiên linh bảo chứ? Lạc Ly lắc đầu, thôi vậy, vẫn tiếp tục luyện chế thiên ngoại tiên sơn thôi vậy. Thứ này thích hợp với đệ tử Hỗn Nguyên Tông sử dụng nhất, không cần vẽ vời thêm gì khác. Lạc Ly vốn có một thiên ngoại tiên sơn làm nguyên bản, thế nhưng đã bị Lạc Ly xử lý lâu lắm rồi. Lạc Ly lại phải mua thêm một cái. Thế nhưng bất ngờ phát hiện trong kênh giao dịch không chỉ có thiên ngoại phi sơn mà ngay cả hàng xa thế giới cũng hết hàng. Căn bản không có đồng thiên pháp bảo để bán. Hiện tại đệ tử Hỗn Nguyên Tông ai cũng có tiền, ai cũng cần đồng thiên pháp bảo để tế luyện ngũ pháp thánh địa. Cho dù đã gom đủ ngũ pháp thánh địa cho mình thì cũng dự trữ một vài cách cho đồ đệ, hoặc chờ bán giá cao cũng hoàn toàn đáng giá. Cho nên gần đây đệ tử Hỗn Nguyên Tông có tiền, trái lại đồng thiên pháp bảo thì không có hàng. Lạc Ly cười ha ha, như vậy càng tốt. Hắn bắt đầu liên lạc đồng môn vay mượn đồng thiên pháp bảo, tìm tới tìm lui, cuối cùng mượn được một thiên ngoại tiên sơn từ tay Lục Chu. Lạc Ly bắt đầu phục chế xong thì trả lại cho Lục Chu hai cái thiên ngoại tiên sơn mình phục chế. Mượn một trả hai, dù sao công năng cũng giống nhau, mình giữ lại bản chính phòng ngừa sau này xuất hiện hiện tượng này nữa. Sau đó Lạc Ly bắt đầu giao bán ở kênh giao dịch. Bán đồng thiên pháp bảo thiên ngoại tiên sơn có thể trao đổi bằng một bộ huyền giai ngũ hành linh vật. Sau khi đặt giá, ngay lập tức có người liên lạc Lạc Ly bắt đầu trao đổi. Một bộ huyền giai ngũ hành linh vật tổng lại cũng không quá 400 vạn linh thạch, chỉ có điều thu thập hơi khó. Nhưng so với thiên ngoại tiên sơn 800 vạn linh thạch thì lời hơn rất nhiều. Trước mắt Lạc Ly đã đổi được 10 thiên ngoại tiên sơn, gom đủ một hạng mục tài liệu thăng cấp phường thị. Lạc Ly nghĩ tới nghĩ lui đổi khẩu hiệu khác. Động Thiên Pháp Bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn trao đổi phi thạch phân bảo nhâm, giá cả bàn sau. Thế nhưng không ai trao đổi, không ai có phi thạch phân bảo nhâm. Lạc Ly lắc đầu, lại đổi khẩu hiệu tiếp tục bán Thiên Ngoại Tiên Sơn. Bán Động Thiên Pháp Bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, một cách 1.000.000 linh thạch ai mua liên hệ. Có người mắng ngay: sư huynh, ngươi cắt cổ quá rồi. Trước kia Thiên Ngoại Tiên Sơn chỉ có 800.000 linh thạch. Phải, vừa rồi có người lấy trao đổi một bộ huyền giai ngũ hành linh vật. Tới chỗ của ngươi đòi 1.000.000 linh thạch quá cắt cổ rồi. Sư huynh, rẻ thêm chút đi, để tử Hỗn Nguyên Tông kiếm linh thạch không dễ, đừng đen như thế được không? Lạc Ly cười ha ha, nói: mọi người đều là huynh đệ đồng môn, đừng lừa gạt lẫn nhau. Trận đại chiến lần này, ai mà không kiếm đầy túi? Không nói dư thừa, chắc giá, một cách 1.000.000 linh thạch. Nháy mắt tiếng chửi rùa thành mảng. Chương 699 Thiên Kim Tán Tan Hoàn Phục Lai 2. Vô số đệ tử mắng chửi vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng vẫn lặng lẽ liên hệ Lạc Ly. Sư huynh, coi như ngươi lợi hại, đừng để ta biết được ngươi là ai. Cho ta hai cái. Sư huynh, ta là Hình Ảnh Động Linh Viễn. Ngươi nhắc danh hiệu của ta, tuyệt đối có tác dụng. Bớt một chút được không? 800.000 linh thạch. Lạc Ly cười ha ha, mặc kệ ngươi là ai, chắc giá, có mua hay không mua. Bắt đầu xả hàng, bán ra hết 58 Thiên Ngoại Tiên Sơn. Cuối cùng trong túi chứ vật có 7.400.000 linh thạch. Thế nhưng trong kinh giao dịch cũng có vô số thứ tốt. Vì đổi Thiên Ngoại Tiên Sơn chấm nước mắt tung hàng, giá nhảy lầu từ bỏ Bát Sai Thần Kiếm. Đây là chí bảo do Phản Hư Chân Nhất Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái luyện chế, chỉ cần 1.500.000 linh thạch. Bán Oán Ma Pháp Châu, đây là thất giai pháp bảo, chỉ cần 600.000 linh thạch, giá rẻ đây. Bán ra Thượng Thanh Chân Mục Dịch, Ngọc Thanh Tỉnh Mục Dịch, Thái Thanh Linh Mục Dịch, đều là thần dịch luyện mắt, là di vật của Hóa Thần Chân Tôn Vạn Tướng Tôn. Giá trị liên thành, một giọt chỉ cần 100.000 linh thạch thôi. Bán Cửu Thiên Long Niên, đây là tỏa giá của Phản Hư Chân Nhất, giá trị liên thành chỉ cần 3.000.000 linh thạch thôi. Đúng thật là sau trận chiến này có không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phát tài. Lạc Ly không khỏi cắn môi. Mình định giá Thiên Ngoại Tiên Sơn còn thấp rồi. Nhìn qua, Cửu Thiên Long Niên quả thật rất xinh đẹp. Đây là tỏa giá của Phản Hư Chân Nhất. Lúc mình tham gia Sở Nam Anh Hùng Hội, khống chế Cửu Thiên Long Niên xuất hiện, tuyệt đối sẽ khiến mọi người than lên sợ hãi. Hơn nữa Cửu Thiên Long Niên có phòng thủ mạnh mẽ, pháp thuật phi đồn, cho dù là Hóa Thần Chân Tôn thì cũng không thể dễ dàng đánh vỡ phi xa này. Lạc Ly khẽ cắn môi, mất 3.000.000 linh thạch lấy Cửu Thiên Long Niên vào tay. Xem tiếp. Gì mà Oán Ma Pháp Châu, không có ý nghĩa. Gì mà Tượng Thanh Chân Mục Dịch, mình đã có thần nhãn rồi, cần thứ đó làm gì nữa. Thế nhưng Bát Sai Thần Kiếm không tệ chút nào. Bát Sai Thần Kiếm này nhất định cùng một bộ với Thanh Long Bích Ba Hải Lãng Kiếm của mình. Lạc Ly suy nghĩ một chút, bắt đầu mặc cả, cuối cùng mua với giá 1.300.000. Thần kiếm lập tức vào tay, cũng 3 thước 6 tấc. Hình dáng bên ngoài giống hệt với Thanh Long Bích Ba Hải Lãng Kiếm. Thế nhưng kiếm này bùng cháy như hỏa diễm, thân kiếm như ngưng luyện từ liệt hỏa. Rồng nhỏ cũng không phải là Thanh Long mà là Kim Long. Kiếm này tên là Kim Long Phạm Thiên Liệt Viêm Kiếm. Mặc dù hoàn toàn khác với Thanh Long Bích Ba Hải Lãng Kiếm, thế nhưng chúng nó hoàn toàn là một bộ, là một trong 36 Long Kiếm. Mỗi một kiếm đều đại biểu một sức mạnh nguyên tố. Lạc Ly càng nhìn càng thích, bấm tay búng nhẹ vào thân kiếm. Kiếm quang hỏa diễm không ngừng nhộn nhạo, phát ra tiếng kiếm minh trầm thấp mà xa xưa, giống như liệt diễm bùng nổ, hỏa diễm bay lên. Lạc Ly không khỏi khen: hảo kiếm. Kim Long Phạm Thiên Liệt Kiếm đặt chung với Thanh Long Bích Ba Hải Lãng Kiếm của mình lập tức trở thành một bộ thần kiếm. Nếu thêm một cây nữa thì uy lực sẽ tăng lên ngay. Đến lúc này, Lạc Ly bước lên con đường mua kiếm, bắt đầu tiếp tục thu mua Bát Sai Thần Kiếm. Cuối cùng 7 ước 4.000 vạn linh thạch chỉ còn lại 3.000 vạn linh thạch. Lạc Ly lại mua thêm 2 cây long kiếm. Nhìn 4 cây long kiếm trong hư không, Lạc Ly thích thú không thôi. Một cây thanh long, sóng sờn bồng bềnh đại biểu sức mạnh hải dương. Một cây kim long, hỏa diễm bốc lên đại biểu sức mạnh liệt diễm. Một cây lục long, lôi quang nổ vang đại biểu sức mạnh tử lôi. Một cây tử long thanh quang lấp lóe đại biểu sức mạnh thanh sát. Lạc Ly càng nhìn càng thấy thích. 4 cây bát sai thần kiếm, Lạc Ly càng nhìn càng thích. Thế nhưng 4 cây thần kiếm này chỉ có thể để đó nhìn. Bát sai pháp bảo chỉ có hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất mới có thể sử dụng. Hiện tại Lạc Ly chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Thật ra hắn cũng có thể điều khiển, sử dụng cực đạo tá pháp nạp bảo quyết để điều khiển bát sai thần kiếm. Thế nhưng hắn còn có cửu giai cửu thiên nguyên dương xích, cần gì sử dụng tới bát sai thần kiếm chứ? Lạc Ly từ từ bình tĩnh trở lại, nghĩ tới linh thạch bỏ ra, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, xúc động là ma duyệt. Đáng tiếc không còn mua được hỗn độn toái phiến nữa, cần mất một khoảng thời gian nữa thì không gian hỗn độn mới tích lũy mới. Bằng không thì Lạc Ly sẽ bắt đầu luyện chế thiên ngoại tiên sơn ngay, ngàn vàng xài mất còn không quay trở lại. Thu hồi 4 thanh thần kiếm, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Đường tu tiên, không tiến tắc lùi, bất kể lúc nào cũng không thể quên tu luyện. Lạc Ly vận chuyển pháp thuật, lưu ly hải, thông thiên phòng, kim phù đồ, chúng sinh lâm, không bỏ qua cách nào, tu luyện hết toàn bộ. Lưu ly hải còn thiếu 22 sát chiêu. Lạc Ly tiếp tục phân phó nhiệm vụ cho thủ hạ chúng sinh lâm của mình, để bọn họ bắt đầu tu luyện. Lúc này Lạc Ly không muốn sử dụng vân hải hư cảnh tu luyện như thế, mặc dù nhanh chóng thế nhưng căn cơ không vững. Vẫn là tu luyện từng bước một mới là vương đạo. Không biết vì sao thông thiên phong của Lạc Ly bị kẹt ở tình thế tam sơn ngũ nhạc không thể xuất hiện cùng lúc. Nếu như làm được chuyện đó thì Lạc Ly có thể tu luyện tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên rồi. Còn kim phù đồ, Lạc Ly lắc đầu. Kể từ khi đạo thuật hỏa tuyệt độ ác kim liên xuất hiện thì kim phù đồ trở nên khó khăn với Lạc Ly. Cuối cùng không thể luyện thành thêm bất kỳ pháp thuật nào nữa. Cuối cùng là chúng sinh lâm. Nhìn hai quả cầu ngọc, Lạc Ly nhíu mày. Mình có nên nắm giữ hai thiên đạo pháp tắc này để sinh ra hai phân thân chúng sinh lâm anh hùng đạo? Lạc Ly không khỏi nghĩ tới 12.000 phân thân của thiên đô sư huynh. Hắn không khỏi cắn răng. Mình vẫn chưa đủ cố gắng. Lần trước mình chỉ tế luyện có 108 phân thân. Lần này mình có nên tạo ra hết phân thân hay không? Ngay lúc Lạc Ly trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên có người tới gõ cửa. Đùng, đùng, đùng. Lạc Ly sửng sốt, ai vậy nhỉ? Mở cửa ra nhìn, là Tam Cuồng sư huynh. Lạc Ly nói, sư huynh, ngươi tìm ta có việc gì hay sao? Tam Cuồng sư huynh nói, Lạc Ly sư đệ, đúng thật là ta đang tìm ngươi. Lạc Ly, thật ra có thể nói ta với ngươi đều xuất thân từ Thất Sát Tông. Hôm nay ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả Thất Sát Tông Thất Manh đạo nhân tìm tới ta. Nói tới đây, Lạc Ly sửng sốt kinh hãi nói, Thất Manh đạo nhân. Thất Manh đạo nhân là phản hư chân nhất, là tông chủ Thất Sát Tông hiện tại. Từ trước tới nay Thất Sát Tông luôn hỗn loạn không sao chịu nổi. Thế nhưng sau khi Thất Manh đạo nhân tấn thăng chân nhất thì trọng chỉnh tông môn, Thất Sát Tông đã khác hẳn trước kia. Hai lần ám sát trước đó ở Trọng Huyền Tông đều rất nguy hiểm, đều là sắp đặt của Thất Manh đạo nhân. Hai lần ám sát, thay vì nói ám sát Lạc Ly thì chẳng bằng nói muốn biểu hiện uy lực của Thất Sát Tông. Chương 700, Thất Manh đạo nhân thoại tầm thân. Lạc Ly nhìn Tam Cuồng nói, hắn tìm ngươi để làm gì? Hắn chính là phản hư chân nhất, tìm chúng ta để làm gì? Tam Cuồng mỉm cười, nói, mục đích hắn tìm ta là muốn ngươi đi gặp hắn một lần. Hắn ở ngay trên Nam Hải, sư để ngươi dám đi hay không? Lạc Ly thở dài một tiếng. Mặc dù Thất Sát Tông với Lạc Ly định ra 10 lần ám sát, thế nhưng thời gian 10 năm đã qua lâu rồi. Mặt khác đối phương là phản hư chân nhất mà lại tới đây gặp mình, xem ra lòng không ở chuyện này. tám phần là muốn lợi dụng mình liên lạc đám người Mộc Thần Kim Thánh của Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại Hỗn Nguyên Tông khí thế như hồng, mà những việc làm trước đây của Thất Mạnh đạo nhân, cẩn thận tỉ mỉ, chắc hẳn sẽ không tới đây lấy hạt rẻ trong lò lửa. Quan trọng hơn đó là nếu mình không đi thì sẽ bị một sát thủ cảnh giới phản hư chân nhất nhớ thương. Như vậy mới đúng là nguy hiểm. Lạc Ly khẽ cắn môi nói, ta đi. Tam Cuồng cười ha ha, nói, giỏi. Thật ra cũng không có việc gì lớn lắm, hắn là phản hư chân nhất chắc hẳn sẽ không tới mức không biết xấu hổ. Mặt khác ta đã thông báo việc này cho Hổ Thiện Sư Bá, chắc hẳn hắn đã thông báo cho ba vị tổ sư. Cho nên chuyến đi lần này của chúng ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc Ly nói, được, chúng ta lập tức xuất phát. Thế nhưng Lạc Ly vẫn lặng lẽ gửi đi một phi phù bẩm báo việc này cho Hổ Thiện Chân Quân. Hai người Lạc Ly ngự không bay lên thẳng tiến Nam Hải. Bay chưa được ngàn dặm thì chỉ thấy trên mặt biển cả có một người lái một chiếc thuyền con thuận theo dòng nước. Tam Cuồng dẫn Lạc Ly đi lên con thuyền nhỏ đó. Chỉ thấy người nọ mặc đạo bào, đồ đen đầu bạc, đầu bạc xóa quá thắt lưng, ngũ quan sâu sắc, mắt phượng mi dài, hai mắt giống như ổ giảm, sáng nhưng trống vắng, da thịt thì trắng sáng như ngọc. Trên dưới người này chỉ có hai màu trắng đen, có cảm giác cao ngạo lạnh lùng khó diễn tả bằng lời. Tam Cuồng hành lễ, nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tam Cuồng ra mắt Thất Manh tiền bối. Lạc Ly cũng hành lễ nói, đệ tử Hỗn Nguyên Lạc Ly ra mắt Thất Manh tiền bối. Người nọ chậm rãi ngồi dậy, nhìn Lạc Ly nói, ngươi chính là con trai của Tử Vân. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ hắn lại biết pháp danh của phụ thân mình, liền nói, đúng vậy. Thất Manh đạo nhân thở dài một tiếng nói, phụ thân ngươi không có nói sư phụ của hắn là ai hay sao? Lạc Ly lắc đầu nói, cha ta từng nói sư phụ của hắn là Thất Sát Tông thần Lôi đạo nhân, ta là thần Nhiệt, toàn nhờ hắn che chở nên cha con chúng ta mới còn sống. Thế nhưng đã bị biếm tới vô linh chi địa. Hơn nữa phụ thân còn nói nếu như ta dùng tư cách thăng tiên đi vào Thất Sát Tông, không quá 3 tháng thì nhất định sẽ chết. Thất Manh đạo nhân gật đầu nói, dựa theo bối phận, ta là thái sư tổ của ngươi, thần Lôi đạo nhân là đệ tử thứ 13 của ta. Khi đó ta đối nội giả chết, len lút bế quan trùng kích cảnh giới phản hư, hắn chỉ mới kim đan. Khi ta xuất quan thành phản hư thì 7 đứa con của ta, 16 đệ tử của ta đã không còn một ai. Mấy trăm đồ tôn cũng mất tâm, đúng là diệt cỏ tận gốc. Ai? Sau này ở Trọng Huyền Tông ám sát ngươi không chết. Ta tra xét tư liệu một chút, mới biết. Tính cẩn thận thì trong số những người của ta chỉ còn lại mỗi một mình ngươi. Nghe vậy, Lạc Ly lập tức kinh ngốc, lập tức hành lễ nói, Lạc Ly ra mắt tổ sư ra. Mặc kệ hắn nói thiệt hay nói giả, bắt quan hệ trước rồi nói sau. Thất Manh đạo nhân nhìn về phía xa nói, trước khi ta bế quan, phụ thân ngươi đã từng bái ta quét tước điện phủ cho ta. Các ngươi đúng là giống hệt nhau. Hắn rất khéo tay, rất giỏi chế tạo cơ quan, từng đánh chết trúc cơ chân tu ở luyện khí kỳ. Câu nói cuối cùng khiến Lạc Ly sửng sốt. Ở bên trong thần ngục thì Lạc Ly đã nhìn ra phụ thân tâm linh thủ xảo, rất giỏi chế tạo cơ quan, lập tức hơi tin tưởng lời nói của Thất Manh đạo nhân. Thất Manh đạo nhân nói tiếp, Lạc Ly, ngươi có nguyện ý quay trở lại Thất Sát Tông hay không? Ta sẽ dốc hết túi truyền thụ cho ngươi Thất Sát chi đạo. Vị trí tôn chủ Thất Sát Tông tương lai sẽ do ngươi thừa kế. Lạc Ly lập tức lắc đầu, nói, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Lạc Ly đã là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thay đổi. Lạc Ly cố tình đọc thi hào như muốn nói sẽ không phản bội Hỗn Nguyên Tông. Thất Manh đạo nhân thở dài một tiếng nói, đáng tiếc quá, bỏ lỡ một thiên tài như thế. Hiệp ước ám sát trước đây của ngươi với Thất Sát Tông đã quá thời hạn, cứ thủ tiêu như thế đi. Sư tổ tới đây thăm ngươi, Lạc Ly hãy nhớ kỹ, còn cả Tam Cuồng ngươi nữa, Thất Sát Tông sẽ vĩnh viễn không coi các ngươi là mục tiêu ám sát, sẽ vĩnh viễn là gia môn của các ngươi, lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi quay về nhà. Lạc Ly với Tam Cuồng cùng hành lễ nói: chỉ cần Thất Sát Tông không là kẻ địch với ta thì đệ tử sẽ vĩnh viễn không đối đầu với Thất Sát Tông. Thất Manh đạo nhân gật đầu, nhìn sang một bên nói: không biết là Kim Thánh đạo hữu hay là Mộc Thần đạo hữu nữa, có hứng thú tán ngẫu hay không? Mộc Thần chân nhất xuất hiện ở mép thuyền, hắn nói: là Thất Manh đạo hữu đó sao? Khách quý tới nhà, sao có thể không tới đón chứ? Thất Manh đạo nhân cười ha hà, nhìn hai người Lạc Ly, nói: các ngươi đi đi, không có chuyện của các ngươi nữa rồi. Phải rồi, lần đầu gặp mặt, Lạc Ly, đây là lễ vật của ta. Nói xong, hắn vứt cho Lạc Ly một vật. Tam Cuồng cũng có lễ vật. Lạc Ly cùng Tam Cuồng xoay người bỏ đi, nơi này là võ đài của hai đại phản tư. Trên võ đài ấy, bọn họ kết minh với nhau hay là lén lút ra tay với nhau cũng là chuyện không liên quan tới Lạc Ly cùng Tam Cuồng. Hai người quay trở về tông môn, Tam Cuồng thở dài một hơi nói: phúc lớn mệnh lớn, Lạc Ly, ta đi tu luyện đây, ta phải cố gắng thêm nữa. Chỉ cần luyện thành thêm ba bí pháp kim thần hy nữa thì ta cũng có thể luyện thành vạn thế phù đồ kim thần hy. Lạc Ly nói: chúc mừng sư huynh. Sau Hỗn Nguyên Tông đại bỉ thì những siêu giai pháp thuật như vạn thế phù đồ kim thần hy, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, diệu minh diễm hoang mạc ban nhật, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa đã trở thành pháp thuật đứng đầu Hỗn Nguyên Tông. Vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông bắt đầu khổ tu pháp thuật này. Lạc Ly trở lại động phủ của mình, lấy ra quà gặp mặt mà Thất Manh đạo nhân đưa cho mình. Thứ này như sợi như bản, sau khi trải ra thì dài khoảng 3 trượng, hiện đủ hào quang kỳ dị, đủ các màu sắc như xích chanh hoàng lục thanh lam tím biến ảo bất định trước mắt Lạc Ly. Mỗi lần điều chỉnh góc độ là nhìn thấy một màu khác, cuối cùng khi nhìn kỹ thì lại trong suốt không có màu. Sờ nên như cát như nước, cảm xúc vô cùng nộn mịn, lại nhẹ nhàng không có sức nặng. Đây là gì? Lạc Ly cũng không biết. Không biết cũng không sao, đi tìm sư phụ.